Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bách Tà lão nhân nhìn vậy cũng trọng thương Lương Nhược Xuân, sắc mặt cũng là càng âm trầm, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi thần sắc, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, vậy Trần Phi thực lực lại có thể như vậy lợi hại, đây cũng là một tràng giết cục do Lương Nhược Xuân trong tay dao gãy xuyên thủng thằng nhóc kia buồng tim, nhưng không nghĩ tới bây giờ. Lại là người sau bị quỷ dị kia mà vừa kinh khủng phản kích trực tiếp là làm được cả người bị thương nặng. Cái này, loại này quỷ dị tiểu tử coi như là hắn Bách Tà lão nhân thật đúng là lần đầu tiên thấy à. Sau đó chính là thấy vậy Bách Tà lão nhân sắc mặt càng khói mù đứng lên, ở trong mắt sát ý cũng là hơn nữa rõ ràng, không có biện pháp hiện nay Trần Phi càng biểu hiện lợi hại, cám dỗ, vậy thì càng thêm không thể đem loại này gieo họa tiếp tục lưu lại. Nếu không, nếu như vật nhỏ kia một ngày kia thật có thể tiềm long quật khởi, vậy hắn Bách Tà lão nhân không phải là nên gặp. Loại tràng cảnh đó, hắn Bách Tà lão nhân đương nhiên là tuyệt không muốn nhìn thấy. Hôm nay nhất định phải đem vật nhỏ này giải quyết hết. Coi như không thể giết chết hắn, tối thiểu cũng phải đem hoàn toàn phế bỏ mới được. Hắn bây giờ, hẳn thật cũng chỉ là nỏ hết đà chứ. Vào giờ phút này, vậy Bách Tà lão nhân trong lòng đối với Trần Phi sát ý, đã hoàn toàn coi như là đậm đà đến trình độ cao nhất. Không muốn để mặc cho cái này đã kết thù đại họa tâm phúc thả hổ về rừng. Hơn nữa, thằng nhóc kia vừa mới khẳng định là dùng hết toàn lực mới đưa Lương Nhược Xuân phản tập kích bị thương nặng, tự nhiên khẳng định không thể nào lại còn lại cái gì dư lực. Nghĩ đến đây, vậy Bách Tà lão nhân chính là ngay tức thì già nua trong mắt uy nghiêm, băng lạnh, tràn đầy vừa dày vừa nặng ý định giết người. Nhóc xem ra hôm nay không cầm ra một ít bản lãnh thật sự đi đối phó ngươi, là không được. Vậy đã như vậy, ngươi liền cho lão phu nhìn cho thật kỹ đi. Hống! Đi đối với vậy Bách Tà lão nhân châm chọc cùng với một đạo gào trầm thấp tiếng vang lên, tựa như tuần này gặp chừng 10 mét trong chiến trường không khí cũng làm run lên bần bật. Sau đó liền gặp vậy Bách Tà lão nhân trong cơ thể, dần dần hiện ra từng luồng uy áp kinh khủng, ngưng tụ thành bẩn màu xám cho khí lưu, ở đó chờ dưới sự uy áp chỉ sợ cũng coi như là tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong đều có chút cảm giác nghẹt thở đứng lên, rợn cả tóc gáy. Hống, hống, hống. Vậy bẩn màu trắng chân khí lưu vây quanh ở Bách Tà lão nhân trên mình, người sau không ngừng đang phát ra vậy làm ra đầu phiền toái gầm nhẹ tiếng hí. Hơn nữa kinh người nhất là, mỗi tương ứng một loại kia thanh âm vang lên thời điểm, đều tựa như là ở xúc lực vậy, làm vậy Bách Tà lão nhân cả người tàn mát ra khí thế kinh khủng hơn. Hắn quanh thân quanh quần bẩn màu trắng khí lưu cũng là ngưng tụ thành thực chất. Lão già này, may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở thấy một màn này lúc đều có chút con ngươi co giúp một cái, hiển nhiên là ở đối phương loại thủ đoạn này bên trong, có chút phát giác nguy hiểm hơi thở. Mà ở chỗ xa kia có cổ võ giả vòng người đời trước thấy một màn này, đồng dạng cũng là không nhịn được sắc mặt ngay tức thì thay đổi, thậm chí đều là trở nên có chút kinh hoàng. Bọn họ đối với Bách Tà lão nhân lá bài tẩy mặc dù không phải là hoàn toàn rõ ràng, bất quá một chiêu này, nhưng là bọn họ nơi biết rõ, hơn nữa đặc biệt đáng sợ một chiêu. Bởi vì Bách Tà lão nhân từng dùng một chiêu này trực tiếp là kết quả một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong mệnh. Như vậy có thể nói là chiến tích kinh khủng, còn cần nói nhảm nhiều cái gì không? Xa xa, những cái kia năm đại tiên môn ngạch các cường giả ở thấy một màn này lúc vậy câu cũng sắc mặt hơi đổi một cái. Lấy bọn họ thực lực cảnh giới theo tầm mắt dĩ nhiên có thể nhìn ra Bách Tà lão nhân một chiêu này lực sát thương, cho dù không đạt tới luyện khí tầng 7 nhưng vậy sợ rằng chênh lệch không xa. Thằng nhóc kia có thể chống đỡ này chờ kinh người lực sát thương một chiêu sao? Mà cũng chính là ở bây giờ mọi người khiếp sợ lúc vậy trong chiến trường, chỉ gặp vây quanh ở đó Bách Tà lão nhân cả người bẩn màu trắng khí lưu bất ngờ đã thật cao quanh quẩn giống như là một đoàn bẩn màu trắng bỏ túi tinh vân. Vậy bên trong cốt lõi nhất địa phương còn vô cùng là không lóa mắt dính vào lau một cái máu đỏ tản ra mùi máu tanh. Khạc khạc. Vậy Bách Tà lão nhân khuôn mặt tà dị khạc khạc cười cũng là vào lúc này đem vậy đôi rắn độc vậy con ngươi vững vàng phong tỏa Trần Phi, đi theo uy nghiêm mở miệng. Ta thủ đoạn này nhưng mà ở một vị luyện khí sĩ phần mộ trong di tích tìm được. Những năm gần đây có tư cách có thể làm cho ta vận dụng một chiêu này, cơ hồ tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, mà dùng để đối phó ngươi loại này người tuổi trẻ thật vẫn là lần đầu tiên à. Liền chính ta cũng có chút không dám tin tưởng. Phải không? Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng là khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn, sau đó chậm rãi nói, theo ngươi như thế nói, vậy ta bây giờ là không phải hẳn cảm giác được vinh hạnh đâu. Hắn cái này trong lời nói giễu cợt, sợ rằng cho dù ai cũng có thể nghe được. Hừ, thứ không biết chết sống. Quả nhiên, nghe vậy vậy Bách Tà lão nhân nhất thời sắc mặt vô cùng âm trầm hừ lạnh một tiếng, chợt liền gặp hắn vậy tấm xấu xí nét mặt già nua cùng với trong đôi mắt phù đãng xuất liền phong phú đến làm người ta rợn cả tóc gáy đáng sợ ý định giết người, rồi sau đó uy nghiêm vén lên môi, ngươi là hẳn cảm thấy vinh hạnh, bất quá cái này cũng không trọng yếu, bởi vì bây giờ ngươi sẽ cho lão phu ta chết tại đây, đi chết đi cho ta. Làm vậy Bách Tà lão nhân trong miệng mặt uy nghiêm vô cùng một chữ cuối cùng bộc phát ra, sau đó, sắc mặt hắn bỗng gian đổi được vô cùng dữ tợn, cả người lua lộ ra ngoài khô lão trên da thịt mạch máu bạo khởi, con ngươi máu đỏ. Nhóc ta chiêu này xem ngươi như thế nào ngăn cản. Tinh vân vỡ vụn, làm cái này chợt quát thanh triệt để vang lên sau đó, vậy thật cao quanh quẩn ở Bách Tà lão nhân đỉnh đầu bẩn màu xám cho đám mây bỗng nhiên một chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt gian, đã là như vậy chạy băng băng báo vằn vậy, hướng Trần Phi đột nhiên bạo xạ ra. Làm vậy đám mây cuồng mãnh bắn ra sau đó, lại sau đó biến thành một đầu đếm trượng dài bẩn màu xám cho chăn lớn, đầu kia chăn lớn khoác trên người bẩn thỉu, vảy rắn, có dũng khí làm người ta tuyệt vọng hơi thở. Cẩn thận một chút, chiêu này lực sát thương chỉ sợ là đến gần luyện khí tầng 7. Đừng trong cống ngầm mặt lật thuyền, liền che giấu ở Trần Phi trong thức hải trận kinh không cũng nói ra lời như vậy, coi như là biến hình nhắc nhở, đủ để có thể gặp Bách Tà lão nhân chiêu này có lợi hại dường nào, cùng kinh người. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cặp mắt nhìn vậy đang hướng mình nổ bắn ra mà đến bẩn màu xám cho chăn lớn, ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng. Bởi vì có vậy năm đại tiên môn cường giả cái này không xác định nhân tố ở bên trong, cho nên hắn phải được phải nhớ cho kỹ tài không lộ ra, đạo lý này, giấu mấy tay, nếu không chỉ sợ có thể sẽ có càng hơn, phiền toái lớn hơn nữa. Dẫu sao giống như là huyền thạch kính cái loại đó trung phẩm pháp khí coi như là luyện khí hậu kỳ cường giả cũng là không thể nào không động tâm à, cho nên hắn mới một mực không đem toàn lực phát huy được, nhưng là bây giờ. Được rồi, quản hắn như thế hơn, hô. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu hô tiến vào một hơi, hắn biết đây là Bách Tà lão nhân sát chiêu, trọng yếu nhất chính là chiêu này lực sát thương còn có chút kinh người, đạt tới vô tuyến đến gần luyện khí tầng 7 trình độ, hắn nếu không cẩn thận ứng đối, sợ rằng còn có thể sẽ trong cống ngầm mặt lật thuyền. Vì vậy, sau đó liền gặp hắn ánh mắt rét một cái, trong cơ thể vậy lao nhanh linh khí cùng với tam dương chân hỏa kiếm khí cũng vào lúc này bạo động lực. Theo sát phía sau, từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí lao ra hắn thân thể, quanh quẩn ở hắn quanh thân. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp gian, vậy số lượng cũng đã là đạt tới 36 đạo. Mà số lượng này cũng đã là Trần Phi hiện nay, thậm chí là môn này kiếm đạo công pháp cực hạn. Đó là cái gì, mà ở thấy cảnh tượng như vậy, vậy đã vây quanh ở Trần Phi quanh thân 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, chẳng biết tại sao, vậy Bách Tà lão nhân trong lòng lại là khó hiểu lột bột một chút, có dũng khí dự cảm bất thường. Nhưng sau đó liền gặp trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ dữ tợn, đem vậy trong lòng lột bột còn có dự cảm bất thường, hết thảy áp chế xuống. Còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí, ngoan cố vùng vẫy. Thôi, sẽ để cho ta một chiêu này, tinh vân vỡ vụn tới nghiền ngươi ảo tưởng đi. Ha ha, ha ha ha, cho ta chết, vậy Bách Tà lão nhân lại là lại lần nữa cười gằn, chỉ gặp vậy mang tuyệt vọng hơi thở bẩn màu xám cho chăn lớn, đột nhiên tăng tốc độ, rốt cục thì hướng Trần Phi đụng giết đi. Chết, vậy chúng ta liền xem, ngày hôm nay kết quả là ai sẽ là tam dương chân hỏa kiếm khí, giết cho ta. Làm vậy bẩn màu xám cho chăn lớn khí thế hung hăng tấn công tới đang lúc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cuộc cũng là động. Chỉ gặp vây quanh ở quanh người hắn 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí đột nhiên ngưng tụ, chớp mắt gian, chính là ở Trần Phi phía trước hóa thành một đạo ước là hơn 10 trượng ngọn lửa cự kiếm. Vậy bên trên cự kiếm, quanh quần hừng hực lửa cháy bừng bừng theo kiếm khí tựa như bền chắc không thể gãy. Cái gì, ở thấy một màn này lúc phương xa những cái kia cái năm đại tiên môn các cường giả nhất thời sắc mặt đều thay đổi, sau đó lao một cái tinh mang từ bọn họ bên trong cặp mắt bạo bắn ra ức cũng không ức chế được. Cái này, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ thằng nhóc kia vẫn là một cái kiếm tu? Chấm hỏi, lấy bọn họ thân phận dĩ nhiên rõ ràng coi như là ở bọn họ ưng giản hạp kiếm tu cái này hai chữ, là ý vị như thế nào? Oanh oanh oanh. Bất quá một khắc sau, một đạo không cách nào hình dung vang lớn tiếng va chạm đã ở mọi người bên tai vô cùng chói tai vang tới. Ngay sau đó, chỉ gặp vậy hơn 10 trượng ngọn lửa cự kiếm trực tiếp là hoảng sợ chém xuống, đem vậy nguyên bản khí thế hung hăng bẩn màu xám cho chăn lớn trực tiếp là chém thành hai khúc, sau đó là toàn bộ trực tiếp muốn nổ tung lên, ngọn lửa đầy trời. Phốc suy. Vậy nguyên bản trên mặt còn treo đắc ý cuồng ngông nụ cười Bách Tà lão nhân, rồi sau đó ngay tức thì trên mặt thần sắc thì đã cứng lại, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, mình phân minh vô địch một chiêu này, lại có thể sẽ bại. Điều này sao có thể à? sau đó liền gặp vậy phía trước kinh khủng dư âm nổ đánh vào giống như là búa nện vậy hung hăng đụng ngực hắn, làm hắn cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng mặt ói như điên búng máu tươi lớn. Hiển nhiên, hắn thi triển ra một chiêu kia tinh vân vỡ vụn có thể không phải là không có đảm nhiệm yêu cầu gì theo hạn chế. Làm hắn thi triển ra một chiêu này chốc lát, hắn cả người liền đã là yếu ớt vô cùng, đây là ắt sẽ có hậu di chứng. Nhưng mà cái này cũng còn không phải là nhất làm hắn kinh hãi muốn chết, vong hồn câu mạo. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Nhất làm hắn kinh hãi muốn chết, vong hồn câu mạo là, ngay tại hắn thân thể bị lật bay ra ngoài lúc hắn dư quang khóe mắt đột nhiên bắt được, ở hắn cả người hoành bay ra ngoài vậy thân thể nơi tồn tại ngay phía trên, 36 đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm đột ngột xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt gian, chính là lấy một loại không cách nào tránh né tư thái. Ngay đầu chính là hướng hắn giống như mưa sao rơi vậy rơi xuống ám sát xuống. Cực kỳ kinh khủng. Lão già kia, bây giờ ngươi biết, ai, mới có thể chết. Vèo, vèo, vèo. Làm vậy cao treo ở giữa không trung 36 đạo hừng hực cháy tam dương chân hỏa kiếm khí, ngay tức thì xuyên thấu vân không xuống, hướng vậy bách tà lão nhân cả người xuyên thủng ám sát xuống lúc loại này cảnh tượng cùng thế công không thể không nói thật sự là có chút quá khủng bố cùng dọa người. Bởi vì coi như là lấy bách tà lão nhân tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong thực lực vào giờ phút này vậy khá tốt giống như căn bản né tránh không được chỉ có thể mặt đầy hoảng sợ đờ đẫn nhìn vậy tuyệt vọng hỏa diễm kiếm mưa tấn công tới. Mà tại sát na này gian, vậy bách tà lão nhân là thật vong hồn tất cả bốc lên, bởi vì hắn thật có thể cảm nhận được vậy vân không trong kinh khủng 36 đạo hỏa diễm kiếm, trong đó mỗi một đạo đều là lại tản ra một loại làm hắn cảm thấy sợ hãi khí tức đáng sợ. Mà cái loại đó khí tức đáng sợ hoàn toàn có thể muốn mạng hắn. Cho nên, làm đáng sợ kia tới cực điểm 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí tuyệt vọng vậy gào thét tung tích lúc cho dù là lấy hắn bách tà lão nhân hiện nay thân phận địa vị thực lực. Vậy vẫn là nội tâm bên trong dần dần nổi lên sợ hãi vô ngần. Hiển nhiên vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái nhìn như ước chừng chỉ có 27-28 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu chỉ sợ cũng hãy cùng hắn cháu trai tuổi tác vậy lớn, nhưng lại có thể sẽ như thực lực này khủng bố, như vậy mạnh mẽ. Đáng chết ta nhất định phải tránh thoát đi. Chẳng qua là làm vậy tam dương chân hỏa kiếm khí gào thét xuống, phảng phất là hoàn toàn không thể tránh né lúc vậy bách tà lão nhân cuối cùng còn là một tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, rồi sau đó ở đó cuối cùng, hắn lại có thể nhanh chóng từ trong ngực móc ra một khối cũ nát ngọc phù, hung hăng một nặn nhất thời một cổ ánh vàng rực rỡ màn hào quang liền ở đầu hắn đỉnh đột hiện ra. Nhưng lại vẫn bị vậy tam dương chân hỏa kiếm khí oanh đùng đùng vang dội. Cơ hồ sắp tan vỡ. Phịch. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, do vậy cũ nát ngọc phù nơi phóng thích ra kim sán sán màn hào quang, lại có thể cũng chỉ kiên trì không tới 3 giây, liền bị công phá. Sau đó từng trận làm người ra đầu tê dại vang dội chính là kinh khủng vén lên, nóng bỏng ngọn lửa đầy trời, đem mảnh khu vực khiêu anh tạc thiêu hủy tới lửa đỏ. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc đều là không nhịn được đồng loạt thừ ra. Bởi vì hết thảy các thứ này, chân thực quá kinh người quá đáng sợ. Mà vậy cũ nát ngọc phù nơi thả ra kim sán sán màn hào quang, mặc dù chỉ kiên trì tới không tới 3 giây, nhưng lại vẫn là bách tà lão nhân như vậy tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong tranh thủ được chạy thoát thân cơ hội. Chỉ gặp vậy kim sán sán màn hào quang bị chống đỡ trong nháy mắt, hắn chính là hung hăng cắn răng, cả người lấy một loại quỷ dị thư thái, lại là rất miễn cưỡng từ vậy phiến tuyệt vọng khu vực chạy trốn ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn nhưng cứ thế không có tránh được bị thương vận mệnh. Vèo. Vậy nổ bắn ra kiếm khí trực tiếp là vào lúc này từ bên tai hắn vạch qua, xì một tiếng liền hung hăng cắt xuyên thấu hắn bả vai. Cảnh tượng kia thật là ngay tức thì chính là máu thịt mơ hồ, máu tươi phóng. Vèo. Lại một đạo bắn tung tóe mà đến kiếm khí hoảng sợ tập kích tới, lần này là trực tiếp cắt ở trên bắp đùi của hắn, ở một chớp mắt kia, một khối lớn trên đùi thịt trực tiếp là bay ra ngoài, hiện ra bên trong dày đặc xương trắng, làm vậy bách tà lão nhân ở nơi này ngay tức thì đều là cảm nhận được một cổ không cách nào hình dung đau nhói vọt tới. À, sau đó chính là một cổ thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ vậy bách tà lão nhân trong miệng điên cuồng truyền ra. Chỉ gặp hắn bả vai, bắp đùi, ngang hông, gần như gần nửa người đều là vào lúc này hoàn toàn bị vậy tam dương chân hỏa kiếm khí bắn tung tóe mổ ra. Hơn nữa kinh khủng hơn là, phàm là vậy tam dương chân hỏa kiếm khí đến chơi qua khu vực vậy cực kỳ kinh người ngọn lửa kiếm khí khả năng còn đang điên cuồng xâm nhập hắn thân thể, hủy diệt tất cả hết thảy. Cho nên coi như là lấy tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong như vậy hoàn toàn có tư cách gọi là cường hãn sao, cũng là vào thời khắc này hoàn toàn có chút tan vỡ đứng lên, máu tê đầm đìa gian, làm mọi người nhìn đơn giản là một hồi sợ hãi lòng rung động, da đầu tê dại, không cách nào tự ức. Bởi vì đây quả thật là quá đáng sợ. chính là 27-28 tuổi người tuổi trẻ, lấy một chọi hai, đại chiến hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, không chỉ có không có thua, ngược lại còn lại là đại hoạch toàn thắng. Đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong hại chết làm tàn. Đây quả thực hoàn toàn chính là dọa người à. Cho nên sau đó, ở giữa đất trời này bỗng nhiên chính là đổi được yên tĩnh lại, không khí hết sức tĩnh mịch, chỉ có cách đó không xa vậy mặt đầy hoảng sợ theo nhợt nhạt Tôn Thiên Chính răng run rẩy thanh âm, đặc biệt là rõ ràng. Không có biện pháp, trận chiến này vừa mới bắt đầu, đã qua bao lâu? Hơn nữa còn là lấy một chọi hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi chỉ là lấy 27-28 tuổi thân phận của người trẻ tuổi, liền lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem Lương Nhược Xuân, Bách Tà lão nhân hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong cũng trực tiếp là đánh trọng thương. Đây là kinh khủng bực nào? Cho dù là hiện trường hoặc là cách đó không xa, thật ra thì còn có vô cùng thiếu một nhóm người tự nhận là có thể so Lương Nhược Xuân hoặc là Bách Tà lão nhân mạnh một ít, nhưng mà bọn họ nhưng trong lòng biết bụng minh, bọn họ coi như là mạnh hơn nữa vậy nhất định là mạnh có hạn, dù sao tuyệt không thể nào giống như là Trần Phi như vậy làm đến bây giờ loại trình độ này. Mà đây là ý vị như thế nào? Yên tĩnh, phạm vi này bên trong tiếp tục duy trì yên tĩnh như chết. Thậm chí coi như là cách đó không xa những cái kia năm đại tiên môn các cường giả, giờ phút này cũng đều sắc mặt kịch biến đứng lên. Hiển nhiên nhìn như hoàn toàn là bị Trần Phi ngón này trấn trụ. Bởi vì bọn họ so tại chỗ người bất kỳ đều biết mới vừa rồi Bách Tà lão nhân một chiêu kia tuyệt đối là 100% có thể đem luyện khí tầng 7 dưới càn quét, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi không chỉ có đem chặn lại, hơn nữa thậm chí còn đem hung hăng áp chế xuống, cái này lại nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phi thực lực không chỉ có vượt qua vậy Bách Tà lão nhân rất nhiều hơn, thậm chí cũng có thể đạt tới cùng bọn họ cảnh giới giống nhau luyện khí tầng 7. Bọn họ mặc dù rất không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt cho không được bọn họ không tin. Có thể trẻ tuổi như vậy luyện khí tầng 7, đây là nói đùa sao? Hừ, thật là to gan, lại dám đối với ta Tử Viêm cung môn hạ đệ tử hạ sát thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng rơi vào đang chấn động cùng trong kinh hãi thời điểm, một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh đột nhiên vang khắp lên, chợt một cổ kinh khủng yêu khí trực tiếp là từ vậy xa xôi chỗ tấn công tới. Đi theo cũng chỉ nghe gặp từng đạo nặng nề tan vỡ tiếng vang lên, vậy nguyên bản quanh quẩn ở giữa không trung 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, lại là bị vậy đạo kinh khủng yêu khí toàn bộ đánh nát. Xì tương đương hừ, Trần Phi sắc mặt đỏ một cái, lập tức đi theo im lìm hừ một tiếng. Sau đó, chính là thấy vậy cách đó không xa có một đạo bụi đất bóng người màu đen đã là cấp tốc bay vút tới, hơn nữa ba bước hai bước gian cũng đã xuất hiện ở mặt đầy hoảng sợ Tôn Thiên Chính bên người. Chỉ gặp vậy màu xám đen bóng người không phải người khác, chính là vậy Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 khủng bố cường giả, Lang Dã. Mà lúc này hắn, nhìn thẳng thần âm hàn nhìn Trần Phi, một cổ cực kỳ kinh khủng yêu khí chập chờn cũng là ở nơi này ngay tức thì tràn ngập ra, làm cái này tất cả mọi người tại chỗ cũng đổi sắc mặt. Cảm giác cũng sắp hít thở không thông. Luyện khí tầng 8, chấm hỏi ngoặc kép, thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là sắc mặt không khỏi đổi một cái, liền con ngươi đều là hơi co giúp một cái. Bởi vì như chẳng qua là luyện khí tầng 7, vậy hắn vẫn có thể liều một cái, nhưng mà luyện khí tầng 8. Vậy đúng là hắn hiện nay không cách nào sánh bằng cao độ, không thể nào hợp lại qua. Vèo, vèo, vèo. Bất quá nhưng vào lúc này theo sát Lang Dã sau đó, lại có ba đạo hơi thở mạnh mẽ bóng người phân biệt trước sau đến. Vậy ba đạo hơi thở mạnh mẽ bóng người không phải những người khác, chính là năm đại tiên môn trong Mây Trôi Tông, Nước Đen Mương Nhạc gia, có Hà Đỉnh Hứa gia các cường giả. Vậy người mặc rách dưới da thú thô cuồng nam tử, mặt như ôn ngọc người trung niên thanh thắng, còn có một vị khác sống mũi thật cao ưng mâu ông già. Nhưng mà bọn họ một xuất hiện ở nơi này, nhưng câu cũng mặt liền biến sắc. Vậy sống mũi thật cao Hứa Gia ưng mâu ông già lại là trực tiếp không nhịn được hỏi, Lang Dã huynh, ngươi đây là? Như vậy hạt giống tốt, chẳng lẽ cái này Lang Dã còn muốn hướng đối thủ? Ta làm gì vậy, Từ Thiên ưng, chẳng lẽ ngươi không thấy được hắn đối với ta Tử Viêm cung đệ tử làm gì? Nghe vậy vậy Tử Viêm cung cường giả Lang Dã nhưng là trực tiếp lạnh như băng nói, lời nói gian mang không chút nào che giấu sát ý. Nguyên bản như là như vậy hạt giống tốt trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn dĩ nhiên cũng sẽ vô cùng động tâm, muốn đem lôi kéo tiến vào bọn họ Tử Viêm cung, nhưng là bây giờ, một là thằng nhóc này lại dám đại bất kính như vậy, đem bọn họ Tử Viêm cung hai người môn hạ đệ tử cũng đánh trọng thương, thứ hai là thằng nhóc này khá tốt giống như theo Tôn Thiên Chính đều có thù. Mà vậy người sau thiên phú cùng giá trị. Tóm lại, coi như là bây giờ lại để cho hắn ở Trần Phi cùng Tôn Thiên Chính bây giờ làm lựa chọn, hắn khẳng định vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. bởi vì, vậy người sau cụ bị thiên phú, nhưng mà 100% 10, nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết trúc cơ chân nhân cảnh à. Cái này ý vị như thế nào? Ở bọn họ Tử Viêm cung chỗ ở Bát Ngát Ưng Giản Hạp bên trong khu vực trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tuyệt không vượt qua 15 người. Cho nên cái này chờ con số tuyệt đối đủ để ý nghĩa hết thảy. Mà bây giờ, hắn nếu đã chắc chắn sẽ chọn Tôn Thiên Chính, buông tha Trần Phi, như vậy hắn khẳng định cũng muốn đem tương lai có thể sẽ phát sinh phiền toái trước thời hạn bóp chết ở trong nôi. Dẫu sao, liền Trần Phi mới vừa rồi triển lộ ra vậy hết thảy, theo hắn bề ngoài tuổi tác cho dù là hắn lang dã vậy là thật bị hung hăng kinh ngạc một chút. Rõ ràng như vậy tai họa ngầm theo phiền toái tuyệt đối thả không được. Làm cái gì, ha ha, chẳng lẽ vị đại nhân này ngươi liền không thấy được hai người bọn họ cố ý cùng nhau muốn đối với ta động thủ. Nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chậm rãi mở miệng ánh mắt kia bên trong, nhưng là có một màn lạnh lùng cười nhạt đang lan tràn liền đi ra. Hắn làm sao thường nghe không ra, đối phương đây hoàn toàn là ở kiếm cớ. Xem ra cái này đầu sói trách cũng là đối với hắn nổi lên một ít sát tâm à. Tiểu tạp chủng, nơi này nào có ngươi chỗ nói chuyện. Lại dám đối với ta lang dã bất kính, tự tìm cái chết. Sau đó ngay tức thì lang dã chính là lạnh giọng một hồi chợt quát yêu khí dâng trào. Hoành! Lại sau đó làm lang dã một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống sau khi đến, một cái lông xù màu xám đen móng vuốt sói, lại là trực tiếp nhanh như thiểm điện vậy Trần Phi bắt đi. Mà ở nơi này móng vuốt sói một chảo dưới, kinh khủng yêu khí khí lưu cũng là lưu chảy ra ngoài, cuồn cuộn sao động, dễ như bỡn, cực kỳ kinh người. T, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, sau đó câu cũng theo bản năng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm, không nghĩ tới cái này Tử Viêm cung đại nhân lại đột nhiên hướng Trần Phi động thủ. Hơn nữa còn hình như là trực tiếp xuống sát thủ, muốn giết người. Ở nơi này ngay tức thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên sắc mặt cũng là càng phát ra âm hàn đứng lên. Bất quá cũng chính là vào giờ khắc này, hắn chỗ ở phía trước không gian, đột nhiên lại có một đạo bạc mang tốc độ cực nhanh bay vút tới, hung hăng đụng vào vậy móng vuốt sói trên, bắn tung tóe ra sao hỏa, vang lên vang vang điếc tai kim loại giao kích. Lại là đem vậy luyện khí tầng 8 lang dạ đánh lén thế trực tiếp đánh lui. Sau đó liền gặp vậy bạc mang xích linh lợi cũng là ở đó giữa không trung vòng vo chuyển, sau đó liền lộ ra thân hình. Lại là một quả lớn chừng bàn tay màu bạc đoàn kiếm. Mà ở đó trên thân kiếm, bất ngờ là tràn ngập trung phẩm pháp khí khí tức cường đại. Lang dã, các người Tử Viêm cung cũng đem ăn thịt tổng vẫn là phải nhường chúng ta những người khác uống hớp canh chứ. Tốt như vậy mầm non, nếu là thật bị ngươi hủy diệt ta Lâm Lang dạy cũng sẽ không cùng các người từ bỏ ý đồ. Sau đó chính là có một đạo lạnh lùng tiếng cảnh cáo chậm rãi vang lên. Làm lang dã trên mặt thần sắc bỗng nhiên gian đổi được âm trầm, xanh mét cực kỳ. Lang dã không hổ là có luyện khí tầng 8 kinh khủng lực lượng, làm vậy móng vuốt sói tập kích tới sau đó, vô luận là tại chỗ người bất kỳ cũng từ vậy cường hãn trong tập kích cảm nhận được dâng trào kinh người yêu uy tựa như không thể chống đỡ. Mà đây, vậy chính là vậy luyện khí tầng 8 cường giả ở chỗ này cao nhất uy tín. Không cho xúc phạm. Tuy ước chừng chẳng qua là một bước xa, có thể vậy luyện khí tầng 7 đỉnh cấp và luyện khí tầng 8 quả thật không phải một cái khái niệm không có biện pháp như nhau. Vèo. Nhưng ngay khi vậy yêu lang chi móng ngang nhiên đánh tới lúc đó, lại đột nhiên lại có một đạo bạc mang lấy vô cùng tốc độ cực nhanh bay vút tới, hung hăng đụng vào vậy móng vuốt sói trên, bắn tung tóe ra sao hỏa, vang lên vang vang điếc tai kim loại giao kích. Lại là đem vậy luyện khí tầng 8 lang dã đánh lén thế cho trực tiếp là đánh lùi. Như vậy một màn kinh người tự nhiên làm người ta trợn mắt hốc mồm tới cực điểm. Hừ, chẳng qua là mà lại sau đó, vậy có luyện khí tầng 8 khủng bố cảnh giới thực lực lang dã, nhưng dùng hắn vậy tràn đầy cáo kỉnh cùng ngỗ ngược lang thủ trùng trùng hừ lạnh một tiếng, tuét miệng lộ ra uy nghiêm răng nanh, khí lạnh dày đặc yêu văn hỗn loạn, sau đó lại liền gặp hắn lại lần nữa ra tay, một cái yêu lang móng hóa thành núi nhỏ vậy hơn 10 trượng to lớn. Trùng trùng hướng vậy quanh quần ở giữa không trung màu bạc đoàn kiếm đập tới. Uy thế vô cùng đáng sợ. Ùng ùng. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Lang dã không hổ là luyện khí tầng 8 cảnh giới khủng bố sói yêu, thân thể này trình độ cường hãn thật là làm người ta tức lộn ruột. Liền liền Trần Phi cũng nhìn thấu, vậy màu bạc đoàn kiếm rõ ràng là một kiện vô cùng cường đại trung phẩm pháp khí, mà bây giờ tên này là chuẩn bị lấy thân xác lực ngạnh hám trung phẩm pháp khí. Đây quả thực là mất trí, thật là làm cho người ta rung động. Hừ. Bất quá ngay vào lúc này, vậy cách đó không xa nhưng giống vậy vang lên một đạo nặng nề lạnh giọng. Hiển nhiên là cho rằng đối phương loại này cuồng vọng cử động là rõ ràng xem thường hắn. Cho nên sau đó, vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc màu bạc đoàn kiếm trực tiếp là ở giữa không trung dung chuyển, sau đó tốc độ thật nhanh quanh quẩn, từ vậy bên trong lại là có từng luồng kinh người sắc bén kiếm khí tựa như là ma lôi bàn ầm ầm nổ tung, làm người ta không tự chủ chân cũng lập tức mềm nhũn, cảm giác mình thật giống như đã bị vậy sắc bén kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Oanh! Sau đó chính là kinh khủng kia sắc bén kiếm khí phóng lên cao trực tiếp là cùng vậy ngạnh hám mà đến yêu lang chi móng mãnh liệt đánh vào nhau. Mà ở đó va chạm ngay tức thì tại chỗ toàn bộ bên trong khu vực đều giống như là ở nơi này ngay tức thì hung hăng dừng một chút. Vô số yêu khí đám mây, trực tiếp là ở nơi này ngay tức thì bị cắt thành mảnh vỡ, vậy sắc bén kiếm khí cũng là bộc phát ra mãnh liệt chói tai vang vang tiếng huýt sáo, bị nghiền diệt thành hư không? Phịch, ùng ùng, ùng ùng. Cuối cùng, đó hoàn toàn có tư cách gọi là kinh khủng va chạm, cuối cùng là ở một cổ bão cát tựa như gió lốc lớn chính giữa, dần dần đáp xuống, rơi xuống màn tre. Bất quá vào giờ phút này, chu vi ít nhất 30 mét bên trong cũng hoàn toàn thành là phế tích một mảnh hỗn độn màu đen khói mù lơ lửng. Cái này. T, đây chính là năm đại tiên môn những người lớn thực lực sao? Thật là không phải là người à? Cách đó không xa toàn bộ chiến trường chung quanh người vây xem, đều là bị trước mắt trước một màn kia hoàn toàn cho sợ ngây người, ở trong mắt cũng là có nồng nặc vẻ hoảng sợ xuất hiện, mặt đầy đều là hiện đầy vẻ sợ hãi. Lấy bọn họ tầng thứ theo tầm mắt đối với luyện khí tầng 8 cường giả thực lực nhận biết hiển nhiên tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể dừng lại đến tưởng tượng trên, mà không phải là chính mắt nơi gặp bất quá bây giờ mà. Khi bọn hắn chính mắt nơi thấy cái này chờ một màn kinh khủng sau đó, trong lòng kính sợ cùng rung động dĩ nhiên là như vết nứt vậy, hoàn toàn không đè nén được bộc phát. Ước chừng chỉ là như vậy ra tay, liền cũng lại có thể như vậy khủng bố, vậy nếu như đại chiến sinh tử, lại nên là bực nào kinh người. Ở loại đẳng cấp này cường giả trước mặt, bọn họ những người này, bọn họ những thứ này thiên thiên cổ võ giả thật là hoàn toàn chính là một con kiến hôi, không đáng giá một đề ra à. Vèo. Mà vào lúc này, làm vậy màu bạc đoàn kiếm ở đó giữa không trung cùng vậy yêu lang móng đụng nhau không phân cao thấp, sau đó hai người đồng thời bị buộc dừng tay bị văng ra sau đó, vậy màu bạc đoàn kiếm chính là xích linh lợi giữa không trung thật nhanh vòng vo chuyển cuối cùng ở mọi người kinh hãi, ánh mắt kính sợ trong, rơi vào bên người cách đó không xa. Mà nơi đó, lúc này lại có một vị phương tránh mặt to màu nâu trang phục người trung niên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Chỉ gặp vậy phương tránh mặt to màu nâu trang phục người trung niên, mặt không cảm giác nhận lấy màu bạc đoàn kiếm. Sau đó trong nháy mắt vậy sắc bén kiếm khí liền cho người cảm giác thu liễm vô cùng hơn, có thể mọi người lúc này lại thật giống như cũng có loại ảo giác, đó chính là chuôi này màu bạc đoàn kiếm, lúc này ở vậy phương tránh mặt to màu nâu trang phục người trung niên trong tay. Tựa hồ, đổi được hơn nữa đáng sợ. Luyện khí tầng 8. Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi hít mắt nhìn trung niên kia người, ở trong mắt nhưng là hơi có chút kinh dị vẻ. Có thể cùng luyện khí tầng 8 cảnh giới sói yêu liều mạng tới không phân cao thấp cái này không cần suy nghĩ, vậy nhất định rõ ràng đây nhất định cũng là vị thứ thiệt luyện khí tầng 8 cường giả. Chẳng qua là, người này hắn phân minh liền không nhận biết đối phương hiện đang tại sao phải ra tay giúp hắn. Chẳng qua là vậy phương tránh mặt to màu nâu trang phục người trung niên, lúc này hiển nhiên không rảnh hơn công phu phản ứng Trần Phi. Chỉ gặp hắn tay cầm màu bạc đoàn kiếm cổ tay hơi run một cái, hoảng sợ kiếm khí chậm rãi tràn ra, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vậy cách đó không xa sắc mặt khó coi lang dã, nhàn nhạt nói, lang dã, nhắc tới người giàu gì cũng là vậy Tử Viêm cung bụi đất mây động một thành viên đại tướng, cũng coi là ưng giản hạp nhân vật có mặt mũi, như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, khi dễ tiểu bối, không ngại mất mặt. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi câu cũng hơi biến sắc mặt câm như hến. Dám lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt Tử Viêm cung lang dã đại nhân loại chuyện này, hiện trường này mọi người, sợ rằng cũng chỉ có vậy phương tránh mặt to đại nhân một người dám. Những thứ khác coi như là khác ba nhà năm đại tiên môn cường giả, sợ rằng cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này. Sau đó quả nhiên, làm vậy phương tránh mặt to, màu nâu ăn mặc người trung niên nói ra lời nói này sau đó, vậy nguyên bản mặt đầy thần sắc liền vô cùng là âm trầm lang dã, lúc này sắc mặt thay đổi được xanh mét. Nhưng sau đó, hắn vẫn là trầm mặc liền thật lâu thời gian, lúc này mới con ngươi âm u chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía vậy phương tránh mặt to người đàn ông trung niên, chữ từ gian hàn xương nói, Lý Mãn Lâu, hai chúng ta hạng nhất nước vào không phạm nước sông, nhưng bây giờ, ngươi nếu không phải là nhúng tay ta lang dã chuyện, nhúng tay, thì như thế nào? Vậy phương tránh mặt to, màu nâu ăn mặc người trung niên nguyên lai kêu Lý Mãn Lâu. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác nhìn lại lang dã, vậy lời nói gian, nhưng là vô cùng là cường thế theo mũi nhọn, lang dã, ngươi bây giờ đừng quên mấy cái phí tâm phí sức tới đây địa phương rách là vì làm gì. Các người Tử Viêm cung vận khí tốt, lần này mò được một cái có xanh khí linh căn người, có thể mấy người chúng ta đâu. ngươi bây giờ là muốn liền canh cũng không để cho chúng ta uống. Đúng vậy, Lang Dã huynh, người này đúng là một hạt giống tốt, nếu như đem hủy diệt không khỏi có chút quá đáng tiếc. Vậy Lý Mãn Lâu lời vừa nói ra, Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân lập tức cũng là phụ họa lên tiếng. Đúng vậy, ngươi Tử Viêm Cung coi như là lợi hại hơn nữa, cường thế đi nữa, vậy luôn không khả năng liền miệng canh cũng không cho phép bọn họ uống đi. Nói sau bọn họ ngoài ra cái này mấy nhà cũng tốt giống như thật còn không có yếu đến loại trình độ đó. Có thể bị ngươi Lang Dã một người xoa tròn xoa biển. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà vậy Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân lời vừa nói ra, may là Lang Dã này chờ luyện khí tầng 8 tính cách bá đạo người, giờ phút này cũng có chút trầm mặc. Một lúc sau, mới gặp hắn chậm rãi uy nghiêm mở miệng nói, Lý Mãn Lâu, Thanh Thắng, thằng nhóc này bị thương nặng ta Tử Viêm Cung hai người môn hạ đệ tử, chuyện này, chẳng lẽ các người muốn cho ta Lang Dã cứ tính như vậy? Kỹ không bằng người, trách ai? Có thể nghe nói, vậy Lý Mãn Lâu nhưng trực tiếp là lãnh đạm mở miệng nói, Lang Dã, đừng lấy là ta xem không hiểu ngươi muốn làm gì. Ta lời bây giờ vậy lược ở nơi này, ngươi muốn là muốn cho chúng ta uống không được canh, vậy cũng đừng trách ta để cho các người Tử Viêm Cung liền thịt vậy không chắc thành. Oanh! Lý Mãn Lâu, có gan ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nghe vậy nhất thời Lang Dã trực tiếp bạo giận lên, cả người tràn ra kinh khủng yêu khí, đè hướng Lý Mãn Lâu, một chữ một cái diễn cảm vô cùng vặn vẹo theo dữ tợn nói. Ha ha, nhưng mà đáp lại hắn nhưng chỉ là Lý Mãn Lâu vậy tấm phương tránh mặt to uy nghiêm cười nhạt. Nói, hắn cần gì phải chỉ là nói đâu. Không tin chẳng qua liền thử một chút à. Mà cuối cùng Lang Dã rất hiển nhiên không có can đảm thử một chút. Chỉ gặp hắn con người uy nghiêm rơi vào Trần Phi trên mặt quét một vòng, lại đem vậy vặn vẹo ánh mắt vọng trở lại Lý Mãn Lâu, Thanh Thắng đám người trên mặt hồi lâu sau, mới gặp hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, ném xuống một câu lời độc ác nói, Lý Mãn Lâu, Thanh Thắng, chuyện này ta Lang Dã ghi nhớ. Hy vọng các người sau này đừng hối hận. Yên tâm đi, loại chuyện này phải dùng tới ngươi tới lo nghĩ bậy bạ. Lý Mãn Lâu lạnh lùng đáp lại Lang Dã lời độc ác cuối cùng, lại gặp hắn vung tay lên, nhàn nhạt nói, tất cả giải tán đi cũng tụ ở chỗ này làm gì? Là, nghe vậy, những cái kia cái nguyên bản vây xem ở mọi người chung quanh, lập tức đều không dám nói nhảm, liền 3322 cũng xoay người rời đi. Bất quá hôm nay chuyện này, chỉ sợ cũng muốn ở bọn họ trong lòng lưu lại nặng nề một khoản. Lương Nhược Xuân, Bách Tà Lão Nhân, hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy hai địch một lại bị một 27-28 tuổi người tuổi trẻ một người độc thân chém xuống ngựa, hai người tất cả trọng thương. Loại này vì sao chờ kinh người khủng bố chiến tích, chớ nói chi là còn có về sau hai lớn luyện khí tầng 8 cường giả tự mình động thủ. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy rốt cục thì tấm màn rơi xuống, mặc dù Trần Phi trong lòng còn có chút nghi vấn, bất quá hắn vẫn là lập tức hướng vậy phương tránh mặt to Lý Mãn Lâu hơi khom người, nói cảm ơn, vãn bối Trần Phi đa tạ tiền bối khẳng khái tương trợ, định không quên ân này. Tạm thời không tính là, bất quá cảm ơn, ta vẫn là để lại. Vậy Lý Mãn Lâu ánh mắt chậm rãi hướng Trần Phi xem ra trên mặt thần sắc như cũ có chút bình thản, nói, xem ngươi mới vừa rồi trận chiến ấy, nhưng mà cảnh giới tu vi đạt tới luyện khí tầng 7. Lời vừa nói ra, vậy Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân sự chú ý cũng là chú ý tới. Không chỉ có như vậy, còn sót lại vậy hai nhà cường giả phản ứng cũng giống như vậy. Bởi vì nếu là Trần Phi thật đạt tới luyện khí tầng 7, vậy đây đối với bọn họ mà nói, liền không khỏi có chút quá không tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Luyện khí tầng 7. Mà nghe được vậy Lý Mãn Lâu hỏi, Trần Phi do dự chốc lát cuối cùng vẫn là hơi lắc đầu chậm rãi nói, tiền bối, luyện khí tầng 7 cảnh giới, vãn bối bây giờ còn chưa có đạt tới. Lời vừa nói ra, rõ ràng liền thấy vậy Thanh Tháng đạo nhân các người trong mắt hình như là có chút rất nhiều tiếc nuối, theo thất vọng vạch qua. Chỉ có vậy Lý Mãn Lâu nghe vậy chợt trước mắt sáng lên, trong ánh mắt sau đó hiển hiện ra lo một cái thành tựu xuất sắc, xúc động bật thốt lên, nói, chưa tới luyện khí tầng 7 nhưng gần như có luyện khí tầng 7 sức chiến đấu. Thật là kỳ tài à! Nghe được Lý Mãn Lâu lời này, vậy Thanh Tháng đạo nhân các người đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cái này mới đột nhiên lập tức phản ứng, đầu óc chuyển qua khúc cua, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy xúc động cùng nóng bỏng. Đúng vậy, chưa tới luyện khí tầng 7, nhưng lại có thể có được gần như luyện khí tầng 7 sức chiến đấu, đây không phải là kỳ tài, là cái gì? Tiểu hữu, lấy ngươi bây giờ tu vi theo thực lực tin tưởng cũng đúng bọn ta lai lịch sẽ không xa lại chứ? Vậy ta ở nơi này đợi các vị nói thẳng. Tiểu hữu ngươi có thể lấy tuổi như vậy có gần như luyện khí tầng 7 sức chiến đấu, quả thật có tư cách được gọi chi là kỳ tài, ta Mây Trôi Tông tự nhiên cũng có lôi kéo tâm, dù sao nếu như tiểu hữu ngươi nguyện ý gia nhập ta Mây Trôi Tông mà nói, ta Thanh Tháng đạo nhân bây giờ đang ở cái này cho ngươi cái chính xác nói, ắt sẽ hậu đãi. Dĩ nhiên, nếu là tiểu hữu ngươi còn có những thứ khác càng tâm di lựa chọn, ta Mây Trôi Tông vậy tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Sau đó liền gặp vậy Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân trực tiếp là ánh mắt nóng bỏng rơi xuống Trần Phi trên mình, cướp trước một bước kéo khép lại. Cái này chờ kỳ tài, hắn Mây Trôi Tông dĩ nhiên không muốn cùng chi bỏ qua. Mà vậy cách đó không xa chưa tới kịp rời đi mọi người đang nghe được lời này, dĩ nhiên là không khỏi trong lòng tiện đấu kỵ đứng lên, ánh mắt đỏ đỏ. Trừ vậy Tôn Thiên Chính, bọn họ giống như thật không có thấy Thanh Tháng đạo nhân như vậy tích cực qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, liền mới vừa rồi trận chiến ấy quá trình theo kết quả chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh Trần Phi kinh khủng kia tiềm lực theo giá trị sao? Bây giờ Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân người lớn phản ứng, đã hoàn toàn là đủ để chứng minh hết thảy. Mà vậy Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân như vậy lời nói, rất hiển nhiên vậy lập tức khơi dậy những thứ khác mấy đại tiên môn các cường giả kịch liệt phản ứng. Hừ, Thanh Nguyệt lão mà, ngươi phản ứng này ngược lại là thật mau à. Chỉ gặp vậy sống mũi thật cao ưng mâu ông già Từ Thiên Ưng hơi sắc mặt có chút không đẹp mắt hừ một tiếng, sau đó liền gặp ánh mắt hắn cũng rơi vào Trần Phi trên mình, vẻ mặt ôn hòa nói, Thanh Nguyệt lão mà nói, phần lớn cũng là ta bây giờ muốn nói, bất quá nếu hắn đã dành trước mở miệng, vậy ta Từ Thiên Ưng cũng sẽ không thu dọn người nha tuệ. Ta quan sát trước ngươi chiến đấu thủ đoạn, tựa hồ có một phần lớn đều là đi kiếm tu con đường, vừa vặn ta Từ gia có một vị luyện khí tầng 9 nguyên lão cũng là kiếm này đạo bên trong tài năng xuất chúng. Cho dù là ở đó toàn bộ ưng giản hạp tất cả đều là danh tiếng cực lớn. Cho nên ngươi muốn thì nguyện ý lựa chọn chúng ta Từ gia, ta Từ Thiên Ưng liền ở chỗ này hướng ngươi hứa hẹn, hết lòng tiến cử ngươi thành là chúng ta Từ gia vị kia nguyên lão duy nhất đệ tử quan môn. Lời vừa nói ra coi như là Thanh Tháng đạo nhân các người cũng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Bởi vì bọn họ đương nhiên biết rõ, có Hà Đình Từ gia quả thật có vị luyện khí tầng 9 cảnh giới gia tộc nguyên lão kiếm đạo tu vi hết sức khủng bố. Cho dù là ở toàn bộ ưng giản hạp cũng đương kim vô cùng chóp đỉnh. Ta liền nói như thế hơn đi, ngươi có thể thật tốt nghiêm túc suy tính một chút. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, chúng ta có Hà Đình Từ gia tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Cuối cùng, vậy Từ Thiên Ưng nói đến đây liền lựa chọn hồi kết bất quá, hắn nhưng tin chắc mình nơi ném đi ra ngoài cám dỗ, nhất là đối với một tên kiếm tu theo tán tu mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Đây quả thực là cơ hội một bước lên trời. Phân lượng rất nặng rất nặng. Cuối cùng, vậy người mặc cũ nát da thú mặt mũi thô khoáng nam tử cũng chính là nước đen mương nhạc gia cường giả, vậy đưa mắt nhìn Trần Phi trên mặt ánh mắt sáng. Ta nước đen mương nhạc gia có cường đại ma đạo công pháp, nếu như ngươi muốn trở thành là cường đại ma đầu, hoành hành vô kỵ. Người nào đều đưa sợ ngươi, vậy ta nước đen mương nhạc gia có lẽ sẽ là ngươi lựa chọn tốt. Trừ Lâm Lang dậy ra tại chỗ còn sót lại ba nhà thế lực cường đại cũng tranh nhau chỉ sau đó, không nhẫn nại được muốn lôi kéo Trần Phi. Dẫu sao loại cấp bậc này kỳ tài quả thật quá hiếm thấy, quá khó được, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà khi bọn hắn từng cái một đêm vậy lôi kéo lời nói sau khi nói xong, chính là yên tĩnh nhìn Trần Phi kỳ vọng từ hắn trong miệng nghe được câu trả lời hài lòng. Bất quá nghe vậy Trần Phi nhưng rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối với những thứ này cái gọi là năm đại tiên môn không quá cảm thấy hứng thú, nhất là bây giờ, làm hắn thấy vậy Thanh Tháng đạo nhân đám người thực lực sau đó, loại ý niệm này liền lại là đậm đà mấy phần. Dẫu sao nếu như liền tông môn cường giả thực lực cũng chỉ có loại trình độ này, kia tông môn, lại có thể cường đại đến đi đâu đâu. Đây quả thực làm người ta một chút mong đợi chỗ trống cũng không có à. Mà ở gặp đến lúc này Trần Phi lại có thể thật yên lặng không nói, không nói, vậy Thanh Tháng đạo nhân chờ ba người mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại vẫn là trên mặt thần sắc rõ ràng hơi đổi được khó coi mấy phần. Sau đó liền gặp vậy Từ Thiên Ưng nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói, xem ra tiểu hữu ngươi là coi thường ta chờ. Lý huynh, chúc mừng, xem ra các người Lâm Lang dậy lại phải bắt một cái hạt giống tốt liền à. Vậy Mây Trôi Tông Thanh Tháng đạo nhân lại là trực tiếp như vậy mở miệng, lấy là Trần Phi muốn chọn gia nhập Lâm Lang dậy. Bây giờ nói những thứ này có phải là quá sớm hay không? Không phải cũng còn không để cho hắn đi chắc linh trụ đo lường thiên phú. Chỉ có vậy Lý Mãn Lâu một người nhìn như hết sức bình tĩnh, nói như vậy xong, liền lại đưa mắt quét xuống đến Trần Phi trên mình, chậm rãi mở miệng, liên quan tới chuyện ngươi, ta ở đồ nhi ta vậy nghe nói qua một ít. Lấy tuổi tác 27-28 tuổi, có thể ở cái này trái đất đất nghèo cũng làm cho tới bây giờ như vậy trình độ kinh người, quả thật đáng quý. Bất quá! Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại ở tiếp tục mở miệng, nói, bất quá quy củ thủy chung là quy củ, ngươi nếu là muốn gia nhập ta Lâm Lang dạy, thì nhất định phải ít nhất phải ở đó chắc linh trụ lên, đo lường ra hoàng khí linh căn trở lên thiên phú, mới có thể được. ngươi học trò, hoàng khí linh căn, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói ra những lời này. Hắn Đồ Nhi, mình lúc nào theo như đối phương học trò biết. Đồ Nhi ta họ Hoa, giống như là đã nhìn ra Trần Phi trong lòng nghi ngờ, vậy Lý Mãn Lâu nhàn nhạt nói. Hoa, Trần Phi trong mắt nhất thời hiện ra lau một cái tinh mang. Hoa, đây chẳng phải là. Sau đó liền gặp mắt thần nghiêm, chậm rãi nói, ta biết. Bất quá dám hỏi tiền bối, hoàng khí linh căn là cái gì? Vậy chắc linh trụ, vậy là cái gì? Ngươi hẳn biết, không là mỗi người cũng có thể tu luyện thành tiên, thành là người tu chân. Hơn nữa coi như là có thể thành là người tu chân, mỗi tu luyện của cá nhân thiên phú cũng sẽ hoàn toàn không cùng không dạng. Vậy Lý Mãn Lâu nói đến đây dừng một chút, sau đó lại nhàn nhạt nói, chúng ta người tu chân thiên phú tu luyện, bị phân làm 7 cái cấp bậc theo thứ tự là trần trụi màu cam xanh lá xanh lơ xanh tím, 7 màu linh căn. Trong đó trần trụi khí linh căn là bình thường nhất, mà vậy mây tí linh căn, chính là được gọi là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh giới vé vào sân. Phàm là có mây tí linh căn người, chỉ cần không trúng đồ chết tương lai cũng ắt sẽ trở thành là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Nhìn tổng quát chúng ta Ưng Giản Hạp trên thành U Lăng khu vực thậm chí còn toàn bộ cổ quốc ngoại vực lịch sử cũng không có một ngoại lệ. Nói xong lời cuối cùng liền vậy Lý Mãn Lâu cũng hơi cảm thán. 100% có thể thành là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh thiên phú của cường giả, điều này có thể không làm người ta thiện đấu kỵ. Đích xác có thể có được mây tí linh căn thiên phú người coi như là ở chúng ta kiềm nam cổ quốc bên trong vực vậy đương kim cái thế thiên kiêu, lóng lánh cực kỳ. Bất quá loại người như vậy là ở quá ít, cho dù là lật lần toàn bộ cổ quốc, sợ rằng đều khó tìm ra mấy cái đương thời. Vậy Trận Kinh Không cũng là lên tiếng, đồng ý nói. Liền trong thức hải Trận Kinh Không cũng thừa nhận vậy Lý Mãn Lâu mà nói, có thể tưởng tượng được cái này có mây tí linh căn người, thiên phú là có kinh khủng dường nào, đổi tai theo cái thế kinh người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, bởi vì chỉ cần có cái này mây tí linh căn, liền giống như là đã hoàn toàn mở ra vậy phiến đi thông nguyên đan chân quân đại đạo cửa. Người như vậy, chỉ cần không trúng đồ bất ngờ chết, vậy tương lai liền ắt sẽ tuyệt đối sẽ thành là trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Ở nơi này kiềm nam cổ quốc bên trong đều có tư cách xưng vương xưng bá. Mà đây, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói hết thảy, không khủng bố kinh người sao? Thậm chí đã từng cũng còn có người dùng như vậy ngôn ngữ mà hình dung được mây tí linh căn, khoáng cổ tuyệt luân, chấn cổ thước kim, vô luận là người bất kỳ có loại thiên phú này cũng tuyệt đối là đủ để khiếp sợ thế nhân. Ít nhất ở nơi này kiềm nam cổ quốc bên trong tuyệt đối là như vậy. Cái loại đó thiên phú, nếu như đi lên tu hành con đường ắt sẽ định trước sẽ huy hoàng. Nghe vậy đến đây, Trần Phi cũng là hơi đập đi trước miệng, không khỏi cảm thán liền một tiếng. Thiên phú như vậy, 100% có thể thành tựu trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh đại đạo, hơn nữa đây vẫn chỉ là thấp nhất thành tựu, đây quả thật là không có biện pháp không để cho người không hâm mộ theo ghen tị à, nói là ông trời già yêu thích cũng không quá đáng chút nào. Tiền bối, vậy chắc linh trụ ở nơi này thành tiên trong cốc sao? Trần Phi sát theo hỏi. Hiển nhiên, vào giờ phút này, hắn cũng đã không nhịn được đối với vậy chắc linh trụ sinh ra nồng đậm hứng thú. Muốn xem mình thiên phú, kết quả là đẳng cấp gì? Thằng nhóc này tổng sẽ không thật chắc nghiệm được mây tí linh căn thiên phú đi. Coi như là vậy trong thức hải Trận Kinh Không, giờ phút này đều ở đây có chút tâm trạng phức tạp theo mong đợi tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn nghĩ tới giọt kia kinh khủng kim huyết. Vậy Lý Mãn Lâu gật đầu một cái, đến, vậy chắc linh trụ ở nơi này thành tiên trong cốc. Chúng ta hãy đi trước đi. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn trực tiếp xoay người hướng vậy được tiên cốc chỗ sâu đi tới. Vậy mây trôi tông thanh tháng đạo nhân, có Hà Đình từ gia từ thiên ưng nhóm cường giả thấy vậy lẫn nhau đối mặt như nhau, cũng là không chút do dự lập tức đi theo lên. Tuy nói Trần Phi cũng không có lựa chọn bọn họ, nhưng là hiển nhiên bọn họ vậy thật là tò mò, liền Trần Phi trước biểu hiện ra vậy kinh người sức chiến đấu. Tổng sẽ không đây cũng là một vị xanh khí linh căn người có đi. Nếu không phải như vậy, hắn lại làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Lấy 27-28 tuổi tuổi tác nhưng lại đạt tới hiện giờ bước này. Này, các người mau xem, những người lớn bọn họ đây là hướng chắc linh trụ đi. Hình như là, xem ra bọn họ là muốn chắc nghiệm, vậy Trần Phi kết quả là ủng có đẳng cấp gì thiên phú tu luyện. Sẽ là cái gì cấp bậc đâu? Vậy Tôn Thiên Chính có xanh khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện, chúng ta vậy không lợi hại hơn chúng ta, vượt trội nhiều ít. Mà đây Trần Phi, nghe nói lợi hại nhất thiên phú tu luyện là mây tí linh căn, các người nói, vậy Trần Phi có thể hay không? Không thể nào đâu, không phải nói cái này mây tí linh căn vô cùng là hiếm thấy theo thư thất sao? Không phải vậy, vậy sẽ là cái gì cấp bậc, và vậy Tôn Thiên Chính vậy xanh khí linh căn sao? nói như vậy đứng lên đến không phải không có thể có như vậy. Theo lại xem chẳng phải sẽ biết. Cách đó không xa vang lên mọi người xì xào bàn tán. Sau đó liền gặp bọn họ vậy lập tức đi theo lên. Ở Lý Mãn Lâu dưới sự hướng dẫn, ngắn ngủi chừng 10 phút, Trần Phi chính là đã gặp được, ở đó cuối tầm mắt chỗ, một tòa cao ngất cột đá dần dần hiện ra. Vậy cột đá tối thiểu đều có hơn 10 mét cao, nhìn như rách dưới, nửa bên trụ thể thậm chí đều có chút sụp đổ, hiện đầy sâu xanh lá rêu, còn có gì xét giống vậy đồ. Có thể cho dù là như vậy, xa xa nhìn lại, vậy cột đá nhưng lại vẫn là giống như một chuôi đáng sợ thần binh lợi khí đổ cắm ở trên vùng đất vậy, thả ra một cổ không cách nào hình dung chèn ép hơi thở. Mà theo từ từ đến gần, Trần Phi cũng là phát hiện, ở đó cao ngất rách dưới cột đá trên, lại là có một tầng nhàn nhạt thiển sắc ánh sáng trắng đem vậy toàn bộ cột đá cũng hoàn toàn bao phủ lên. Vậy màu trắng nhạt màn hào quang lên vậy tản ra một loại kinh người kinh khủng linh khí chập chờn. Cái này, đây là một tòa trận pháp sao? Trần Phi nhìn vậy đạo màu trắng nhạt màn hào quang, trong lòng cũng là mãnh động đất chấn động, bằng hắn về điểm kia gà mờ vi mặt trận pháp tu vi thành tựu, lúc này, vậy hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào mù lừa gạt và suy đoán. Bất quá, vật này muốn thật là một tòa trận pháp mà nói, chỉ sợ cũng coi như là tại đại trận sư linh trận dưới, cấp bậc cũng tuyệt sẽ không coi là quá thấp. Là một tòa trận pháp, bất quá nhìn như vẫn là hoi kém như vậy chút, sau đó trong thức hải trận kinh không chính là hướng Trần Phi cho ra câu trả lời. Đây đúng là một tòa trận pháp, chẳng qua là ở hắn trong mắt nhưng thật giống như vẫn là hoi kém chút. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, có thể ở hắn vị này từng vô hạn đến gần đại trận sư cấp trận pháp khác mọi người trong miệng nghe được cái này chồng chấm điểm, vậy tuyệt đối coi như là có chút kinh người. Tối thiểu, vậy người bày trận trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, là tuyệt đối không chạy khỏi. Đây đối với bọn họ trái đất thực lực trình độ mà nói kém không nhiều cũng chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn lên à. Chênh lệch quá khác xa. Đây chính là Trắc Linh trụ, mà vậy Trắc Linh trụ phía trên trận pháp chính là chúng ta Ưng Giản Hạp trận pháp thành tựu cao thâm nhất treo trên bầu trời cụ già nơi bố trí, ha ha, cái này treo trên bầu trời cụ già ở chúng ta Ưng Giản Hạp mặc dù là vị cô độc hành hiệp nhưng là, lão nhân già ông ta nhưng là một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Cả người trận pháp tu vi cực kỳ kinh khủng, thậm chí nghe nói hắn cũng từng bái tại một vị đại trận sư môn hạ học tập qua một đoạn thời gian trận pháp. Vậy Lý Mãn Lâu vừa chỉ vậy Trắc Linh trụ, một bên chậm rãi nói. T, đại trận sư. Chẳng qua là nghe vậy Trần Phi cũng vẫn không nói gì, vậy Thanh Tháng đạo nhân, Từ Thiên Ưng các người liền chợt sắc mặt cả kinh, trong miệng mặt theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh, con ngươi hơi co lại, nói, treo trên bầu trời đạo nhân từng bái tại một vị đại trận sư môn hạ học qua trận pháp. Đầy lầu huynh, ngươi tin tức này là nghe ai nói? Thật có chuyện này ư? Lấy bọn họ lai lịch theo tầm mắt dĩ nhiên biết đại trận sư đây chính là có thể cùng nguyên đan chân quân cảnh cường giả cũng giá tề khu khủng bố tồn tại. Mà như vậy nhân vật lớn, sợ rằng tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay là có thể đem bọn họ Ưng Giản Hạp toàn bộ thế lực hoành đầy tiêu diệt. Cho nên vậy treo trên bầu trời cụ già nếu là thật đã từng ở một vị đại trận sư môn hạ, học tập qua một đoạn thời gian trận pháp có như vậy trải qua theo tình cảm ở đây, liền quá kinh người. Như thế nào có thể đủ làm bọn họ không rung động, giật mình. Có thể là thật cũng có thể là giả, ta cũng chỉ nghe đồn đãi, bất quá cái loại đó độ cao sự việc cùng chúng ta chỉ sợ cũng không có quan hệ gì. Lý Mãn Lâu nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, vậy Thanh Tháng đạo nhân, Từ Thiên Ưng các người hơi sững sờ, chợt hơi bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, ngược lại cũng không lại tiếp tục truy hỏi cái gì. Bởi vì quả thật à, cái loại đó độ cao sự việc dù vậy như thế nào gió nổi mây vần, có thể cái này, lại cùng bọn họ những thứ này luyện khí cảnh cá nhỏ tôm nhỏ, có quan hệ thế nào đâu. Bọn họ căn bản cũng không có cần thiết đi mù thao phần kia lòng dỗi rãnh. Hơn này một lần hành động. Thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái, hắn dĩ nhiên biết đại trận sư là vì sao chờ tồn tại, chỉ là có chút bất ngờ, cái này cái gọi là Ưng Giản Hạp lại có thể còn có người có thể bái nhập một vị đại trận sư môn hạ học tập trận pháp. Ngược lại có chút lợi hại à? Đi thôi, chúng ta đã qua. Sau đó liền gặp vậy Lý Mãn Lâu khẽ gật đầu, mang Trần Phi chậm rãi hướng vậy cũ nát không chịu nổi cao vút Trắc Linh trụ đến gần đi. Cuối cùng trực tiếp là từ vậy tản ra kinh người khí tức kinh khủng màu trắng nhạt màn hào quang trong trực tiếp xuyên qua. Mà ở xuyên qua vậy màn hào quang thời điểm Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là không chút kiêng kỵ treo ở đỉnh đầu hắn bầu trời, mà cái loại đó lực lượng nếu như rơi xuống, sợ rằng ngay tức thì là có thể làm hắn diệt vong. Chết thảm tại chỗ, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn rõ ràng, trận pháp này chắc là dùng để bảo vệ Trắc Linh trụ. Nếu là có người gan dám ở chỗ này mặt gây chuyện nói, sợ rằng một khắc sau thì biết đưa tới hủy diệt công kích. Bất quá những thứ này ngược lại không phải là hắn bây giờ cần nghĩ. Không cần phải. đi theo liền gặp hắn theo vậy Lý Mãn Lâu đứng ở cao ngất Trác Linh trụ dưới, chỉ gặp được nơi đó cao vút Trác Linh trụ cổ xưa loang lổ yên tĩnh đứng sừng sững. Mà ở đó Trác Linh trụ trên chính là phát ra có vô cùng là huyền diệu linh khí chập chờn, ở đó chóp đỉnh ba cái lóa mắt ánh vàng rực rỡ kiểu chữ, lóe lên bắt mắt hào quang, đoạt người con ngươi. Trác Linh trụ. Mà ở đó Trác Linh trụ bên cạnh còn có một nhóm hơi so sánh dưới tầm thường màu bạc chữ nhỏ, nhưng hiển lộ trước kinh người uy nghiêm. Bác đấu giáo, đúc. Bác đấu giáo, đây là. Trần Phi ánh mắt chớp mắt tự lầm bầm ở trong óc hỏi tiền bối, đây là. Trong thức hải trận kinh không nghe vậy, chính là nhìn vậy, bác đấu giáo, ba chữ trong mắt hơi hiện ra lo một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, Trác Linh trụ cũng không phải là người nào cũng có thể làm được, cần tối thiểu không kém gì nguyên đan chân quân cảnh cường giả thực lực, còn cần một ít đặc biệt thủ đoạn. Nhưng loại vật này ở rất lâu hết lần này tới lần khác lại là hơi yếu nhỏ một chút tông môn, thế lực cần, hơn nữa giá trị không rẻ. Cho nên có chút thời điểm hơi lớn thế lực thiếu linh thạch thời điểm, sẽ làm giòn chế ra một nhóm Trác Linh trụ tới buôn bán. Còn như vậy bắt đấu giáo, nghe tên chữ thì nên biết chứ. Là vậy cổ quốc bên trong vực trong truyền thừa ngàn năm dài siêu nhiên đại giáo, danh chấn kiềm nam, nội tình khủng bố. Là cùng cổ quốc vương tộc sóng vai khổng lồ tồn tại. Vậy trận kinh không chậm rãi tự thuật. Bên trong vực truyền thừa ngàn năm dài siêu nhiên đại giáo. Có thể cùng cổ quốc vương tộc sánh vai khổng lồ tồn tại sao? Nghe được trận kinh không lời này, Trần Phi trong lòng cũng là chấn động một cái. Nguyên lai, cái này nhìn rách dưới cột đá tử, lại là còn có kinh người như vậy lai lịch sao? Bác đấu giáo làm băng. Ta nhớ ngươi hẳn là kêu Trần Phi, đúng không? Thử một chút đi, nếu như ngươi có thể ở nơi này Trác Linh trụ lên, đo lường ra hoàng khí linh căn trở lên thiên phú, chúng ta Lâm Lang dạy, sẽ gặp vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập. Nhưng vào lúc này vậy Lý Mãn Lâu mở miệng nói. Ha ha, đừng nói là hoàng khí linh căn, coi như là tranh khí linh căn, chỉ cần tiểu hữu ngươi nguyện ý ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta Mây Trôi Tông ắt sẽ hậu đãi, hơn nữa sau đó lại gặp vậy Thanh Tháng đạo nhân ha ha cười nói. Vẫn chưa từ bỏ ý định. Theo lý thuyết nếu thật là tranh khí linh căn cấp bậc thiên phú, bọn họ Mây Trôi Tông khẳng định tất nhiên sẽ không thế nào nhìn chúng mắt. Nhưng mà, lấy Trần Phi hiện nay biểu hiện tới xem, đừng nói là tranh khí linh căn, chỉ sợ cũng coi như là hoàng khí linh căn cũng tuyệt không thể nào. Tất nhiên là có lục khí linh căn, màu xanh linh căn, thậm chí còn xanh khí linh căn chờ loại này thiên phú cao cấp một trong. Cho nên, hắn lời nói kia, bất quá là nghe hơi đẹp chút lời xã giao mà thôi. Dù sao căn bản, khẳng định tuyệt không thể nào phát sinh. Tất cả mọi người bọn họ trong lòng khẳng định vậy đều là nghĩ như vậy. Tiền bối, vậy ta bây giờ liền thử trước một chút đi. Nói như thế, liền gặp Trần Phi cặp mắt kia đi theo chính là nhìn về vậy Trác Linh trụ. Nếu là ngươi cũng có thể cùng vậy tôn thiên chính như nhau, đo lường ra xanh khí linh căn. Thậm chí hơn một tầng mây tỷ linh căn thiên phú, vậy liền có thể ở nơi này Trác Linh trụ lên lưu dưới mình tên. Nghe vậy vậy Lý Mãn Lâu gật đầu một cái, đưa tay hướng vậy Trác Linh trụ chỉ đi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy chính là hơi ngẩn ra. Lưu dưới mình tên chữ. Vì vậy sau đó liền gặp hắn theo nhìn sang. Nguyên lai lúc trước hắn cũng không có chú ý tới, ở đó Trác Linh trụ lên, tựa hồ có số ít lóe lên ánh sáng nhạt cực nhỏ chữ nhỏ, tạo thành một hàng kiểu chữ chữ liệt. Đầu tiên, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là vậy cực nhỏ chữ nhỏ sắp hàng chóp đỉnh nhất khu vực nơi đó có trước một cái phơi bày tím vàng vậy sắp thái bốn chữ to. Mây tỷ linh căn, ở nơi này núi tuyết thành tiên cốc chói mắt ánh mặt trời chiếu dọi hạ tản ra một loại làm người sợ hãi dày đặc uy nghiêm khí. Mà ở đó, mây tỷ linh căn, bốn cái tím vàng chữ to phía sau, chính là có một cái tên của người, giống như vương giả vậy vân đạm phong khinh uy nghiêm ngật đứng ở đó Trác Linh trụ chóp đỉnh nhất. Võ Đăng, Trương Tam Phong. Võ Đăng, Trương Tam Phong. Mà ở thấy tên kia chữ Trần Phi trong mắt lập tức không nhịn được hơi co giúp một cái, đồng hồ sau đó diễn cảm nhìn như có chút thán phục. Không nghĩ tới cái này hắn nguyên bản thường xuyên ở trong TV nhìn thấy phái võ đang thủy tổ cư, lại là thật tồn tại. Cũng không phải là hư cấu. Không chỉ có như vậy, cái này Trương Tam Phong lại còn như thế lợi hại, có mây tỷ linh căn cấp bậc cái thế thiên phú. Trương Tam Phong, người này ta gặp qua, mà nhưng vào lúc này, trong thức hải trận kinh không còn đột nhiên đụng tới liền như thế một câu nói. Tiền bối ngươi gặp qua tấm chân nhân, khi đó hắn đã là cảnh giới gì? Trần Phi hỏi. Bất quá lần này trận kinh không nhưng không trả lời hắn, mà là qua loa lấy lệ nói, đến lúc đó chờ ngươi đi liền bên trong vực thì biết. Bây giờ ngươi biết những cái kia còn quá sớm. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi tiếp tục hướng vậy Trác Linh trụ phía trên tên chữ nhìn. Chỉ gặp ở đó mây tỷ linh căn kiểu chữ dưới, chính là xanh khí linh căn. Mà ở đó xanh khí linh căn phía sau thì rõ ràng tên chữ đổi nhiều. Lưu Đế Phong, Lý Tự Thành, Tôn Thiên Chính. Chừng 10 nhiều tên chữ rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở vậy chắc linh trụ xanh khí linh căn phía sau, khắc ghi ở đó chủ thể trên. Trong đó một số ít tên chữ nhìn như cũng không khỏi để cho người cảm thấy có chút quen thuộc. Cho đến vậy cái cuối cùng tên chữ hiện lên trong tầm nhìn lúc Trần Phi ánh mắt thì có chút híp lại, bởi vì tên kia chữ chính là cháu. Thiên, Đang. Tốt lắm, thử một chút đi, nếu là có thể ở nơi này chắc linh trụ lên lưu danh, tương lai con đường tu luyện của ngươi vậy ắt sẽ bằng phẳng rất nhiều. Vậy Lý Mãn Lâu lại nói sau nói. Ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, lại khiêm tốn nữa nói, bất quá muốn ở nơi này chắc linh trụ lên lưu danh, nhìn như cũng không phải như vậy dễ dàng à. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại có chút tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngay tại Trần Phi khiêm tốn như vậy tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, một đạo hơi có vẻ âm lãnh tiếng giễu cợt âm chính là lập tức đột nhiên truyền tới. Lý Mãn Lâu, Trần Phi, thanh tháng đạo nhân đầu tiên là nhướng mày một cái, ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó chính là liền hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vậy mới rồi thiếu chút nữa bị sợ được tè ra quần Tôn Thiên Chính, bây giờ không biết lúc nào lại cùng tới, đang một mặt giễu cợt nhìn Trần Phi. Mà vậy lang thủ thân người Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 cường giả, lang dã, lúc này cũng là đang đứng ở đó Tôn Thiên Chính phía trước. Có lẽ, đây cũng là người sau sở dĩ dám càn rỡ như vậy, phách lối dựa vào chỗ đi. Lang dã huynh, có ít người miệng ngươi có phải hay không hẳn quan quản lý? Ngươi hẳn biết ta Lý Mãn Lâu ghét nhất có người nói này nói nọ, hơn nữa còn là ngay trước mặt của ta. Lý Mãn Lâu sắc mặt trở nên lạnh. Coi như là vậy Tôn Thiên Chính có danh khí linh căn thiên phú tương lai ắt sẽ có phi phàm thành tựu, lóng lánh đằng bay. Nhưng là bây giờ, hắn Lý Mãn Lâu dẫu sao còn là một tiền bối, ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, châm chọc có phải hay không có chút quá đem hắn không thấy. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Tôn Thiên Chính sắc mặt lập tức trở nên có chút bối rối. Mà lang dã chính là sắc mặt trầm xuống, bất quá chợt lại gặp hắn cười lạnh, quay đầu đi, lạnh lèo con ngươi một vừa quan sát Trần Phi, vừa hướng Lý Mãn Lâu ha ha cười lạnh nói, ha ha, chúng ta Tử Viêm cung chẳng qua là đối với thằng nhóc kia thiên phú có chút hiếu kỳ mà thôi. Làm sao, người Lý Mãn Lâu còn muốn đuổi chúng ta đi? Đuổi, vậy làm sao dám, Lý Mãn Lâu lại hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Ha ha, Lý Mãn Lâu tuy nói tiểu bối này sức chiến đấu quả thật có chút ngoài dự liệu, bất quá, nếu muốn ở cái này chắc linh trụ lên lưu danh cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thật lấy là tùy tùy tiện tiện người nào liền có thể có được danh khí linh căn sao? Vậy thật là buồn cười. Chỉ gặp lang dã thanh âm, hiển nhiên là tận lực không thêm che giấu trực tiếp là ở chung quanh đây truyền ra. Vì vậy vốn có chút kích động thanh tháng đạo nhân các người cũng vào lúc này sắc mặt hình như là hơi tỉnh táo lại một chút. Đúng vậy, cái này xanh khí linh căn cũng không phải là cái gì cải trắng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện. Vậy không liền giá quá rẻ sao? Nghĩ như thế, liền giống như là quả thật không quá có thể à? Tử Viêm cung đại nhân lời nói này ngược lại cũng đúng. Các người xem vậy chắc linh trụ lên, nghe nói đều đã mấy trăm năm, mới chỉ có như vậy 10 nhiều người có xanh khí linh căn. Đúng vậy, vừa nghĩ như thế, vậy xanh khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện cũng không phải là cải trắng. Làm sao có thể tùy tiện có? Có thể, nhưng mà, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, là có thể lực cam hai đại tiên thiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, như chẳng qua là người bình thường có thể làm đến loại này. Ha ha, vậy thì thế nào? Ta nghĩ, ngươi cũng còn không có làm rõ ràng một chút đi, thực lực có thể theo thiên phú không cùng. Coi như hắn thực lực bây giờ đích xác rất mạnh, ai có thể lại quy định hắn nhất định thiên phú vậy rất yêu nghiệt đâu. Nhưng mà... Các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, bất quá trong đó phần lớn nhưng là theo lang dã mà nói, bắt đầu thoại phong, bầu không khí một chuyển câu cũng không quá coi trọng Trần Phi đứng lên. Một là bởi vì làm cho này xanh khí linh căn quả thật không phải cái gì cải trắng, cái này chắc linh trụ đều ở đây cái này thành tiên cốc dựng đứng hạ mấy trăm năm, đo lường đi ra ngoài xanh khí linh căn thiên phú người có mới nhiều ít. Vậy cứ như vậy chừng 10 cái mà thôi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh cái này xanh khí linh căn thiên phú hiếm thấy? Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hơi có chút tỉnh táo lại, chính xác phán đoán. Thứ hai là bởi vì là, người mà tóm lại tuyệt đại đa số đều có hâm mộ, ghen tị tâm lý, chính là không ưa người khác so mình mạnh, so mình thiên phú cao. Cho nên khi phát hiện ở lang dã như thế cùng nhau đầu, trong lòng bọn họ mặt những cái kia xấu xí tâm tư liền tất cả đều bạo phát ra. Từng cái khẳng khái kích dương, chỉ điểm giang sơn, tóm lại chính là không coi trọng Trần Phi. Xanh khí linh căn thiên phú, đó là vì sao chờ cường hãn theo hiếm thấy, liền hắn loại này người tuổi trẻ, lại không hơn dài một cái đầu, hai cái tay, dựa vào cái gì? Vì vậy, ở nơi này dần dần đổi nhiều xì sao bàn tán trong, vậy nguyên bản sắc mặt hốt hoảng Tôn Thiên Chính khi lấy được Lang Giã tỏ ý xuống, gương mặt lại đổi được kiêu căng đứng lên, sau đó thật cao hất cằm, ánh mắt khinh miệt liếc xéo nhìn Trần Phi, ngạo nghễ hừ lạnh nói, hừ, xem ngươi như thế tự tin, nếu không ta hai người chúng ta sẽ tới đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, hoảng hốt gian, cũng cảm giác mình trong thức hải giọt kia thần bí kim huyết cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Chúng ta liền đánh cuộc ngươi ngày hôm nay nếu có thể ở nơi này chắc linh trụ phía trên lưu danh, vậy ta Tôn Thiên Chính liền ngay trước mặt của mọi người, hướng ngươi dập đầu ba cái vang đầu, kêu ba ba, mà nếu là ngươi không có biện pháp ở nơi này chắc linh trụ lên lưu danh, vậy rất đơn giản, giống vậy quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, kêu ra ra là được. Như thế nào, ngươi có hay không tính khí này, dám không? Vậy Tôn Thiên Chính mặt đầy khinh miệt khiêu khích nói, bất quá hắn nơi lời nói ra, nhưng là làm cái này mọi người tại đây cũng sắc mặt lập tức thay đổi. Người thua quỳ xuống dập đầu ba cái vang đầu, kêu ba ba, kêu ra ra. Trời lớn như vậy. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Lý Mãn Lâu ngay tức thì sắc mặt trầm xuống, vậy màu bạc đoàn kiếm vèo một tiếng xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, vo ve quanh quần bay, trong mắt chăm chú nhìn vậy một mặt cười gằn Lang Giã lãnh đạm nói, Lang Giã, xem ra ngươi hôm nay là thật sự định cùng ta Lý Mãn Lâu, cùng ta Lâm Lang dậy làm khó dễ. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp lạnh lùng nhìn lướt qua vậy đang trí đắc ý đầy, được thời đắc ý, mặt đầy kiêu căng theo khinh miệt Tôn Thiên Chính một mắt. Vậy phảng phất là mang sát khí ánh mắt trực tiếp là làm người sau sắc mặt hoảng hốt cảm giác như rơi vào hầm băng đứng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, Lang Giã đang cười gằn diễn cảm đột nhiên đình trệ, dừng một chút rồi sau đó bóng người ngăn ở Tôn Thiên Chính trước mặt một đôi tròng mắt đầu tiên là hung ác nhìn chằm chằm Lý Mãn Lâu, sau đó, nhưng lại phảng phất là khinh thường vậy đột nhiên cười nói, tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, nếu là không dám, vậy coi như xong chứ. Đã như vậy, cái này cũng không có gì đẹp mắt chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt liền gặp Lang Giã lại là trực tiếp xoay người rời đi, không chút do dự nào. Thấy tình cảnh này, vậy Tử Viêm cung người mặc dù rõ ràng ngẩn người, có thể đi theo vậy vẫn là lập tức chuẩn bị vậy xoay người rời đi. Đợi một chút. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạo người tuổi trẻ thanh âm lại đột nhiên nhàn nhạt vang ở mọi người bên tai. Mà khi thanh âm này vang lên sau đó, mọi người diễn cảm không khỏi được cũng biểu hiện sững sốt một chút chợt lập tức thật nhanh, bá bá bá, hướng vậy Trần Phi ánh mắt kinh dị quét tới. Bởi vì cái này thật giống như là ngăn cản Tử Viêm cung các người đi, chính là từ hắn trong miệng nói ra được. Chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị đánh cuộc một keo? Vẫn là nói, quá không đủ bình tĩnh, bị đối phương cái này vài ba lời cho kích thích đến cấp trên. Cái này quá xung động chứ? Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lý Mãn Lâu cũng là khẽ nhíu chân mày, mở miệng muốn nói cái gì, bất quá Lang Giã tràn đầy giễu cợt cười gằn thần, nhưng sau đó một khắc là trực tiếp vang lên. Chỉ gặp Lang Giã cười lạnh nhìn Trần Phi, răng nanh lộ ra, nói, thằng nhóc gọi ta lại cửa làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn đánh cuộc với chúng ta đánh cuộc xem? Ha ha, liền hắn làm sao có thể có cái loại đó lá gan? Hơn phân nửa là muốn đánh xương mặt xương người, nói nhiều mấy câu lời xã giao chứ? Đại nhân, chúng ta đừng để ý tới hắn, đi thôi. Mà vậy Tôn Thiên Chính núp ở Lang Giã sau lưng, lại như vậy khinh miệt châm chọc đứng lên, giống như là căn bản không đem Trần Phi coi vào đâu. Cho rằng hắn căn bản cũng không có thể có lớn như vậy lá gan, theo hắn Tôn Thiên Chính đánh cuộc. Ha ha, ở chắc linh trụ lên lưu danh. Hắn thật lấy là mình là thứ gì, có cái loại đó tư cách sao? Nói cũng không phải như thế nói. Có phải hay không đánh xương mặt xương người ta cảm thấy hay là để cho chính hắn nói tương đối khá. Chỉ gặp vậy Lang thủ thân người Lang Giã nghe vậy vậy uy nghiêm, khinh miệt cười lạnh cười, sau đó cặp mắt kia ước chừng hướng Trần Phi quét tới, bao hàm giữ tợn răng nanh khóe miệng lạnh như băng móc một cái, nói, thằng nhóc nói thế nào. Ngươi gọi ta lại cược kết quả là đánh cuộc còn chưa đánh cuộc. Có thể đừng là để cho Thiên Chính thật nói chúng à. Ha ha ha. Hắn tiếng cười kia trong tràn đầy trần trụi khinh miệt cùng châm chọc. Như Trần Phi thật chỉ là muốn đánh xương mặt xương người, nói nhiều mấy câu lời xã giao, vậy bọn họ hiện vào lúc này đến mục đích coi như là hoàn toàn đạt tới. Ở Trần Phi còn có Lâm Lang dậy trên mặt hung hăng đạp một cước làm bọn họ mặt mũi vô tồn, ra mặt tăng tẫn. Mà vậy Lý Mãn Lâu đang nghe được đối phương như vậy tràn đầy tâm cơ nói tiếng nói cũng là không khỏi trên mặt thần sắc trầm xuống, lộ vẻ được vô cùng là xanh mét theo khó khăn xem. Đối phương đây quả thực là lại đem bọn họ vào chỗ chết ép. Bởi vì nếu là Trần Phi đáp ứng hạ đây đối với đánh cuộc khá tốt, một khi nếu là không đáp ứng, không thì vừa vặn làm thỏa mãn đối phương Tử Viêm cung đám người nguyện thành là thiên đại trò cười. Mất hết mặt mũi. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, hắn cũng biết Trần Phi rất lợi hại, thậm chí Liền Liền trước vậy hai cái thực lực miễn cưỡng có thể sánh vai luyện khí tầng 6 đỉnh cấp Tử Viêm cung môn hạ đệ tử liên thủ, đều bị hắn một thân một mình toàn đánh bại, đem vậy hai người từng cái đánh trọng thương, nhưng mà cái này thì có thể làm gì? Dẫu sao thực lực là thực lực, thiên phú là thiên phú, hai người này cuối cùng là không thể qua loa nhập làm một nói. Bởi vì vậy xanh khí linh căn thiên phú quả thật chân thực quá hiếm thấy, là công nhận tuyệt đỉnh thiên phú cao cấp, nếu không, vậy chắc linh trụ đứng ở nơi này ít nhất mấy trăm năm cũng không khả năng mới tích lũy đến như thế một chút, ước chừng 10 nhiều người. Được rồi đi, đừng hành động theo cảm tình, nghĩ đến đây, coi như là hắn Lý Mãn Lâu cũng là trong lòng tối tăm thầm thở dài một tiếng, hướng vậy Trần Phi vận dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn thấp giọng nói. Hắn không muốn Trần Phi hành động theo cảm tình, càng không muốn gặp lại Trần Phi bởi vì hành động theo cảm tình mà thất lạc lớn hơn ra mặt quỳ xuống dập đầu, mặt mũi tang tẫn. Ha ha! Gặp Lý Mãn Lâu mặt lộ than thầm vẻ, lại còn âm thầm như vậy cho Trần Phi làm động tác nhỏ, lang dã nhất thời ha ha cười lạnh, eo vậy lập tức rất được căng thẳng. Trong lòng của hắn dĩ nhiên rất rõ ràng xanh khí linh căn thiên phú người có là có bao nhiêu thư thất theo hiếm thấy, nếu không, hắn cũng không khả năng mang Tôn Thiên Chính tới nháo như thế vừa ra. Vì, bất khóa cũng chỉ là muốn gặp Lý Mãn Lâu các người mất thể diện mà thôi. Mà lúc này, hiển nhiên hắn mục đích đã là đạt tới. Dẫu sao hắn căn bản cũng không tin tưởng Trần Phi có thể ở đó chắc linh trụ phía trên lưu danh, mà nếu là như vậy, không làm được nhận ngươi hiện nay thực lực lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ Tử Viêm cung còn biết kiêng kỵ ngươi như vậy một tên tiểu bối? Làm ơn, có thể chớ có nói đùa, loại này đùa giỡn thật không buồn cười. Một cái tán tu, một thế lực liền giống như con kiến hôi theo con voi vậy, nhận ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực lợi hại hơn nữa, cũng không có dùng. Bởi vì đều là rác rưởi, đều là con kiến hôi, không đáng giá một đề ra. Tiền bối, yên tâm đi, bất quá cũng chỉ là mấy cái lên nhảy hạ nhảy thằng hề mà thôi, ta muốn cho bọn họ tự hủy mặt mũi thật sự là quá dễ dàng. Hãy cùng bóp chết con kiến như nhau đơn giản. Có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng cặp mắt một liệt khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt nói châm chọc. Con mẹ nó, hừ, họ Trần, ta biết ngươi bây giờ rất quăng, bất quá, có dũng khí con mẹ nó bây giờ sẽ tới bóp chết ta thử một chút à? Chỉ biết trên miệng xính uy phong, thật là phế vật. Mà vậy nguyên bản một mặt kiêu căng Tôn Thiên Chính ở thấy Trần Phi lại dám như thế thay đổi pháp nhi đối với hắn lời nói giễu cợt nhìn hờ hững, thậm chí một nhắc lại liền, bóp chết con kiến thứ lời đó, rốt cục thì không nhịn được nổi nóng vạn phần, núp ở kia lang dã sau lưng dừng lại quát mắng. Phải không, nếu không chúng ta đơn độc luyện một chút. Theo chỉ giờ trò vô lại chó tựa như núp ở người khác sau lưng, cáo mượn oai hùng, diễu võ dương oai, cũng là thật thua thiệt ngươi hiện tại hoàn hảo ý nghĩa đứng ra nói chuyện. Gương mặt không đúng, một bàn cái mông ra là thật quá dày à. Chẳng qua là nếu bàn về công phu miệng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn thật không phải là cái gì hạng người bình thường. Chỉ gặp hắn lời vừa nói ra, vậy Tôn Thiên Chính mặt đầy lập tức liền đỏ lên theo cái mông con khỉ tựa như được, đôi mắt phun lửa tức giận tới cực điểm. Mà trừ hắn ra, mọi người khác đều là sắc mặt quỷ dị giống như chết yên tĩnh, trố mắt nhìn nhau, tất cả gặp được đối phương trong con ngươi vẻ khác thường. Động tác nhỏ, ngươi cái miệng này, có phải hay không có chút thúi quá? Mà đang ở hiện trường này chung quanh yên lặng như tờ lúc một lúc sau, cuối cùng là có một đạo âm lãnh tới cực điểm cắn răng nghiến lợi thanh âm, mang theo lạnh lèo cùng giận dữ dùng mình, ở hiện trường này nhiều người bên tai bên cạnh nặng nề vang tới. Chỉ gặp vậy Tử Viêm cung luyện khí tầng 8 cường giả lang dã một mặt răng nanh lộ ra chó sói mặt xanh mét vô cùng, sắc mặt đen theo đáy nổi tựa như được quanh thân kinh khủng yêu khí chập chờn giống như thực chất vậy, tràn đầy ý định giết người. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này Trần Phi lại có thể như vậy biết ăn nói, miệng lưỡi bén nhọn, cái này vài ba lời gian giống như đem bọn họ Tử Viêm cung nói mới hẳn mất thể diện. Như vậy thay đổi, làm cái này bây giờ từ bốn phương tám hướng đầu đệ tới đến trên người hắn ánh mắt đều giống như biến thành kim châm như nhau. Cái này như thế nào làm hắn lang dã trong lòng không giận dữ, không cả người kêu la như sấm. Oanh! Dưới cơn giận dữ lang dã cơ hồ là có chút không nhẫn nại được trong lòng sát ý trực tiếp cưỡng ép ngay tức thì ra tay, một móng biến dạng ra, một đạo kinh khủng vết cào quanh quần cuồn cuộn yêu quang liền bạo xạ ra. Ở đó vết cào còn có cuồn cuộn yêu quang trong, thậm chí cũng còn có chết mùi vị từ trong đó phiêu tán đi ra, làm người ta sợ hãi. Vang vang. Phịch. Chẳng qua lạc vậy một móng mới vừa bạo xạ ra, liền là có một đạo màu bạc trắng tinh mang càn quét xuống, trực tiếp đem nửa đường đánh chúng, bắn tung tóe ra sao hỏa, vang lên vang vang điếc tai thanh âm, ngay tức thì lang dã móng vuốt đánh nghiêng ra lúc đầu quỹ đạo. Mà người xuất thủ kia hiển nhiên cũng không phải người khác, dĩ nhiên là Lý Mãn Lâu. chỉ gặp vậy màu trắng bạc tinh mang ở giữa không trung hoạch lưu chuyển liền mấy vòng sau liền trở về lại trong tay hắn, chính là vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc màu bạc đoàn kiếm. Sau đó liền gặp vậy Lý Mãn Lâu đầu tiên là ánh mắt nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó chuyển hướng Lang Dã, lạnh lùng nói, ngươi là thật đem ta Lý Mãn Lâu làm là trưng bày. Lý Mãn Lâu, chỉ cần đem ngươi thằng nhóc này giao cho ta Tử Viêm Cung, ta bảo đảm, ngày sau cùng ngươi vật nhỏ không phạm. Như thế nào, Lang Dã cả người mãnh động đất chấn động, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Lý Mãn Lâu thực lực cùng hắn tương đương, cho nên nếu như Lý Mãn Lâu thật cố ý phải ra tay đảm bảo Trần Phi mà nói, hắn quả thật không thể nào giết được. Bất quá, đối với hắn như vậy lời nói theo trao đổi, vậy Lý Mãn Lâu nhưng là bất tiết nhất cố lạnh lùng cười một tiếng, sau đó giống như lười được nói nhảm nữa, trong cơ thể linh khí một trào, ánh mắt một nghiêm túc liền gặp trong tay hắn màu bạc đoàn kiếm vèo một tiếng lần nữa phóng lên cao, khủng bố kinh người chập chờn từ vậy bên trong quét ngang đi ra kiếm khí nhìn bằng nửa con mắt. Trực tiếp là đem Lang Dã vững vàng phong tỏa lại. Làm được hắn căn bản là không có biện pháp lại giành ra tay công kích Trần Phi. Tốt, được, Lý Mãn Lâu, đây chính là ngươi câu trả lời. Rất tốt, ngươi sẽ hối hận, thấy tình cảnh này nhất thời liền gặp Lang Dã mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí, răng nanh lộ ra. Lang Dã đại nhân, và loại này nhát gan như chuột người nói nhảm cái gì, bất quá là một đống quỷ nhát gan. Cười nhạo mà thôi, mà nhưng vào lúc này, vậy Tôn Thiên Chính lại mở miệng nữa nói. Bất quá lần này nói tới chỗ này, liền gặp hắn ngừng nói, trên gương mặt hiện ra vô cùng khinh miệt theo châm chọc thần sắc cao hất cảm, vô cùng kiêu căng theo liếc xéo nhìn Trần Phi lớn tiếng giễu cợt nói, họ Trần, nếu ngươi không dám theo ta Tôn Thiên Chính đánh cuộc vậy thì nhớ sau này thấy ta lập tức đàng hoàng cút xa một chút. Ta cũng không muốn cứ thấy ngươi loại này chỉ biết ở trên miệng khoe tài người, thật là chỉ biết dơ bẩn ánh mắt ta. Chấm chấm ngoặc kép. Ta nói ta không dám đánh cuộc. Nhưng mà hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền trực tiếp đem cắt đứt. Dám, ngươi nếu là dám mà nói, liền đừng nói nhảm như vậy hơn. Người thua trực tiếp quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, dám không? Đừng nói cho ta ngươi lại sợ chưa? Nghe được Trần Phi mà nói, vậy Tôn Thiên Chính lập tức sắc mặt kích động, lớn tiếng kích nói. Thật giống như rất sợ Trần Phi sẽ đổi ý như nhau. Mà vậy Lý Mãn Lâu cũng đã là có chút chân mày lại lần nữa nhíu lại, sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Hiển nhiên, hắn vẫn là cho rằng Trần Phi có chút quá xung động. Ở Trác Linh trụ phía trên lưu danh, nhưng là phải muốn ở đó Trác Linh trụ phía trên lưu danh, há lại là dễ dàng như vậy sự việc. Có thể việc đã đến nước này, thật giống như đã không có gì đường quay đầu. Đánh cuộc dĩ nhiên có thể, không quá ta còn có một cái điều kiện. Như vậy một khắc sau chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng nữa, miệng kia giác buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt nói. Cái gì điều kiện, Lang Dã còn có Tôn Thiên Chính trên mặt đều là một mặt giễu cợt. Điều kiện, có điều kiện vừa có thể như thế nào, dù sao bọn họ khẳng định thắng chắc. Rất đơn giản, các người nếu bị thua ta làm sao biết các người có thể hay không sảng khoái thực hiện đánh cuộc. Nếu là gương mặt dày theo cái mông như nhau, trở mặt không nhận người, vậy phải làm thế nào? Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy vậy Tử Viêm Cung Lang Dã sắc mặt hơi đổi một chút nhưng sau đó, nhưng lại gặp đầy mặt hắn ngạo nghễ cười lạnh, nói, lấy chúng ta Tử Viêm Cung danh dự, há lại sẽ làm ra cái loại đó có tổn mặt mũi sự việc. Cái này không thể nào. Ngươi nói không thể nào vậy thì không khả năng, ta có thể chưa thấy được các người Tử Viêm Cung vậy tấm có thể lọt gió phá miệng, có thể có nhiều ít độ có thể tin. Trần Phi nhưng mặt coi thường nói. Ngươi nói gì sao, nghe vậy Lang Dã lại sắc mặt một chút dữ tợn, cặp mắt phun lửa, răng nanh lộ ra. Sau đó liền gặp vậy Tôn Thiên Chính lớn tiếng nói, vậy ngươi kết quả muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng móc một cái, cuối cùng là đem trong lòng của hắn muốn nói ra hết, nhàn nhạt nói, quang trên miệng nói, vậy khẳng định là không có bất kỳ độ có thể tin. Như vậy đi, hai chúng ta đều dùng đại đạo lời thề tới thề, đánh cuộc ta có thể hay không ở nơi này Trác Linh trụ phía trên lưu danh, mà nếu bị thua người, quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, nếu không liền linh căn không yên, thiên ma đánh tới. Như thế nào, ngươi dám không? Đại đạo lời thề, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều là một mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau, cũng không biết cái này cái gọi là lớn đạo lời thề, kết quả là lai lịch gì, đồ chơi gì mà. Cái gì, đại đạo lời thề, bất quá những cái kia cái năm đại thiên môn cường giả nghe vậy, nhưng là không hẹn mà cùng trên mặt thần sắc lập tức liền kịch biến đứng lên. Sau đó ánh mắt kia vậy trở nên có chút kinh dị, theo ngưng túc. Bọn họ đến từ tu chân giới, đương nhiên biết rõ cái này cái gọi là đại đạo lời thề, kết quả là vật gì. Đại nhân, cái này đại đạo lời thề là cái gì? Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Lang Dã, Lý Mãn lâu chờ năm đại thiên môn cường giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, vậy Tôn Thiên Chính trong lòng nhất thời theo bản năng lột bột đứng lên, có dũng khí dự cảm bất tường nổi lên, sắc mặt tái nhợt nói. Làm sao, không phải mới vừa còn ầm ĩ như vậy lợi hại sao, bây giờ liền lộ ra nguyên hình, dám không? Thiết thật là không có ý nghĩa. Lần này rốt cục thì đến phiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt giễu cợt khinh miệt còn có khinh thường vậy mở miệng nói. Ai nói ta không dám? Đánh cuộc thì đánh cuộc, chẳng lẽ ta Tôn Thiên Chính, hại sợ ngươi sao? Tới à, chẳng qua là cái này Tôn Thiên Chính nghe vậy nhưng trực tiếp là mặt đầy kích động nhảy cỡn lên, ngẩng cao đầu lớn tiếng nói. Một chút cũng không chịu nổi kích thích. Mà ở nghe vậy thấy vậy đến cảnh tượng như vậy, vậy nguyên bản cũng đã là sắc mặt có chút xanh mét Lang Dã, bất ngờ sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem âm trầm như nước tới cực điểm. Hắn vô cùng rõ ràng cái này đại đạo lời thề sức ràng buộc là có kinh khủng dường nào, cùng dọa người, thậm chí tầm thường bọn họ đều là đối với cái này lời thề kiêng kỵ mạc thâm, nói tới cũng không muốn, nhưng bây giờ. Dám là được, tốt lắm, vậy ta bây giờ trước hết dạy ngươi như thế nào hiển thị cái này đại đạo lời thề chứ? Bất quá lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã lại mở miệng nói. Chờ một chút, có thể vậy Tôn Thiên Chính cũng còn chưa lên tiếng, Lang Dã liền đã giành trước một bước quát lạnh một tiếng nói. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không ra ngoài dự liệu chân mày hơi dơ dơ lên, ánh mắt liếc xéo hướng vậy mặt đầy âm trầm Lang Dã cười lạnh nói, làm sao, vị đại nhân này, ngươi vấn đề gì sao? Đợi một chút, để cho ta đoán một chút, chẳng lẽ nói các người Tử Viêm Cung bây giờ muốn đổi ý, không dám sao? Đại nhân, vậy Tôn Thiên Chính cũng là một mặt nóng nảy theo bất ngờ nhìn Lang Dã, không hiểu đối phương vì sao bây giờ muốn ngăn cản bọn họ. Hắn nhưng mà thật vất vả mới đánh vậy họ Trần cùng hắn đúng, chờ đối phương cho hắn quỳ xuống dập đầu kêu ra ra đâu. Bây giờ làm sao có thể nửa đường hủy bỏ. Không chỉ là hắn, cơ hồ tại chỗ tuyệt đại đa số người lúc này nhìn về hắn ánh mắt đều là tràn đầy không rõ ràng. Bọn họ Tử Viêm Cung không phải mới vừa ước gì Trần Phi và bọn họ đánh cuộc với nhau sao? Nhưng là bây giờ, tại sao, lại do dự đâu? Chỉ có cùng là năm đại tiên môn cường giả, đều là từ tu chân giới tới Lý Mãn Lâu, Trăng Sáng Đạo Nhân, Từ Thiên Ưng các người, rõ ràng Lang Dã trong lòng bây giờ mặt trần chờ, do dự là cái gì? Dẫu sao đây chính là đại đạo lời thề, một bước đi nhầm thì biết thật hoàn toàn xong rồi. Nhóc nếu ngươi thật nghĩ như vậy mình đem mình ép vào tuyệt lộ tốt lắm. Vậy ta Tử Viêm Cung thành toàn cho ngươi, Thiên Chính, tới đây ta dạy ngươi như thế nào hiển thị đại đạo lời thề. Chẳng qua là sau đó liền gặp Lang Dã hung hăng một cắn nha, một mặt dữ tợn nhìn về Trần Phi uy nghiêm nói. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn còn chưa tin Trần Phi có thể có sanh khí linh căn cấp bậc thiên phú, có thể ở vậy chắc linh trụ phía trên lưu danh. Cái loại đó cho dù là tại tu chân giới cũng là công nhận tuyệt đỉnh thiên phú, há lại là theo cải trắng như nhau, có thể tùy tùy tiện tiện xuất hiện. Dù sao chỉ cần không phải sanh khí linh căn cấp bậc tuyệt đỉnh thiên phú, vậy Trần Phi liền không thể nào ở nơi này chắc linh trụ phía trên lưu danh, đến lúc đó, bọn họ không phải thắng chắc. Phát ra đại đạo lời thề cũng sẽ thành là một câu lời rỗng, không có chút nào tác dụng. Còn như truyền thuyết kia trong thiên phú cấp bậc càng ở sanh khí linh căn trên, khoáng cổ tuyệt luân, cái thế kinh người mây tí linh căn, hắn Lang Dã căn bản đều không cân nhắc qua. Bởi vì đó hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Nhưng mà vậy thật không thể nào sao? Trước trụ chắc linh, gần như tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn vậy một mặt dữ tợn cùng phúng như vậy lộ ra Lang Dã cùng với cháu Thiên Đang hai người, còn có vậy cách đó không xa trụ chắc linh phía dưới. Cổ họng quản cũng không tự chủ giật giật, ánh mắt ngưng túc, ánh mắt thần sắc câu cũng khẩn trương. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy cháu Thiên Đang đã ở Lang Dã dưới sự dạy dỗ hiển thị liền đại đạo lời thề, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là như vậy. Hơn nữa lúc này, hắn cũng đã mặt không cảm giác bước chân nhẹ chậm hướng vậy cũ nát loang lổ cao ngất trụ chắc linh đi. Muốn đo lường một chút chính hắn đến tột cùng là có cái gì cấp bậc thiên phú tu luyện. Đây là một bước tương đương có thể làm cho người khẩn trương hình ảnh, bởi vì là một khi nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ chắc linh lên lưu tên, cái này ý vị như thế nào? Tại chỗ trong lòng mọi người đều là cực kỳ rõ ràng. Ý nghĩa, lại là một cái cho dù là tại tu chân giới cũng công nhận tuyệt đỉnh thiên phú người có, sắp ở bọn họ trước mặt một lần nữa ra đời, ý nghĩa nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ chắc linh phía trên lưu danh, vậy cháu Thiên Đang, thì nhất định phải quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, nếu không nếu là muốn đổi ý ăn vạ nói, liền tất sẽ phải chịu đại đạo lời thề chế tài. Vạn kiếp bất phục. Chẳng qua là kết cục như vậy, như nếu là thật sẽ xuất hiện nói, vậy đây đối với mới vừa cá mặn trở mình, được thời đắc ý tự mình cực độ bành trướng cháu Thiên Đang mà nói, là bực nào sỉ nhục. Bực nào mất thể diện,